Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyết Long chỉ phát ra tiếng gào thét như mãnh thú, đôi mắt huyết sắc nhìn chằm chằm Cửu Sinh. Ngươi nên chết, giết, ngươi có lẽ không có cơ hội này. Dưới ngân diện, giọng nói bình tĩnh chậm rãi truyền ra. Thái hư nghiệp hỏa áo giáp dần biến mất, tất cả thái hư nghiệp hỏa ngưng kết trên quyền phải, giống như cảm nhận được uy hiếp của thái hư nghiệp hỏa. Huyết Long bản năng điều động huyền khí huyết sắc, tạo thành một mặt huyết thuẫn quanh thân. Khi huyết thuẫn thành hình, mùi huyết tinh ngất trời tràn ngập mảnh đất trống này. Theo huyết khí tràn ngập, Huyết Long cóng hơi cong lại, giống như một con mãnh thú đang rình con mồi, trong mắt dần nổi lên tơ máu, khiến y càng thêm phần dã thú. Bàn chân cắm sâu vào mặt đất, một lúc sau, một tiếng gầm nhẹ đột nhiên truyền ra từ cổ họng Huyết Long. Chân đạp mạnh, thân hình như mũi tên rời dây cung, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Cửu Sinh, tay phải huyết thuẫn đâm thẳng vào Cửu Sinh, tay trái huyết sắc trường thương mang theo kinh khí xé rách không khí sắc bén, hung hăng đâm vào yếu hại Cửu Sinh, huyết thương tấn mãnh, tiếng âm bạo chói tai trong không khí liên miên bất tuyệt. Nhìn thấy Huyết Long gần trong gang tấc, Cửu Sinh khóe miệng khẽ nhếch, bạo, tỏa long ấn trong cơ thể Huyết Long trong nháy mắt nổ tung. Tùy theo là thái hư nghiệp hỏa bạo liệt tàn phá trong thân thể Huyết Long. Đột nhiên, Huyết Long bị trọng thương, khí tức lập tức giảm mạnh, huyết thuẫn cũng mỏng đi rất nhiều. Cửu Sinh thừa cơ một quyền đánh nát huyết thuẫn, trực kích tim Huyết Long. Huyết Long bị thái hư nghiệp hỏa đốt bị thương cả trong lẫn ngoài, bộ mặt nhăn nhó kinh dị đến cực hạn. Suy, dao găm Cửu Sinh trong nháy mắt xẹt qua cổ họng Huyết Long, mang theo một đạo tơ máu lên trời, trong nháy mắt cổ họng đứt lìa. Huyết Long nở một nụ cười tàn nhẫn, bành, Huyết Long tự bạo ngay khi mất hoàn toàn sinh mệnh. Khí lãng do thiên vũ cảnh cao cấp tự bạo nhấc lên trong nháy mắt đánh bay Cửu Sinh hơn 10 trượng. Khụ khụ, một tay che ngực, cảm thụ xương ngực tan vỡ, mồ hôi Cửu Sinh chảy ra, nếu không phải ngưng kết thái hư nghiệp hỏa áo giáp trước ngực vào phút cuối, cho dù không chết, y cũng phải tàn phế. Điều động băng diễm chi linh, chậm rãi chữa trị thân thể bị thương nặng, nhìn huyết vụ đầy trời xung quanh, cảm thụ thân thể gần như chết lặng, gương mặt Cửu Sinh dưới ngân diện không nhịn được run rẩy. Gia hỏa này có công pháp thật quỷ dị, đáng tiếc tu di giới của người này lại nổ tan tành. Còn định tìm hiểu cái huyết công đại pháp quỷ dị kia, có chút thất vọng, y liếc qua Kim Tiêu Trảm đang ngất xỉu, nhếch miệng lên một vòng độ cong quỷ dị, có lẽ thiếu chủ Xâm La Quỷ Điện này biết chút gì đó. Khụ khụ, cố nén đau đớn, Cửu Sinh vận chuyển huyền khí, chữa trị thương thế, phải mau đi, nếu lại có biến cố, coi như thật ăn không tiêu. Nghĩ đến đây, Cửu Sinh mang theo Kim Tiêu Trảm, Huyết Lang lao nhanh rời đi. Cùng lúc đó, tại Cấm Địa Sơn Mạch, tổng bộ Xâm La Quỷ Điện, một nam tử trung niên cao 8 thước, oai hùng 10 phần nhìn về phía Thánh Khư Thành. Không biết Trảm Nhi bọn hắn thành công không? 7 viên huyết long châu a, thất hoàng tử tùy thất này thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Trở lại khách sạn, Huyền Long và một đoàn người đã tìm hiểu tin tức trở về. Thấy Cửu Sinh trọng thương trở về, Huyền Long lập tức tiến lên, vội vàng hỏi, đại nhân, Cửu Sinh ném Kim Tiêu Trảm, Huyết Lang đang ngất xỉu xuống đất, sợ chúng chạy sau khi tỉnh, y còn tận lực thi triển phong ấn, đem hai người kia dẫn đi, trông giữ cẩn thận, nếu tỉnh, lập tức báo cho ta biết. Là, khụ khụ, Huyền Long, ngươi tìm hiểu tin tức thăm dò được thế nào? Khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ đã hỏi dò rõ ràng, thành chủ Thạch Nham thành Châu Hành Phong sau khi bắn U Minh Ma báo đi, không dừng lại chút nào, ra roi thúc ngựa chạy về Thạch Nham thành. Ân, Huyền U thì sao, tình huống thế nào? Đại nhân, Huyền U lão đại và Huyền Miểu đã thành công trà trộn vào phủ thành chủ. Mặt khác Kim Vũ đại nhân mặc dù ở phủ thành chủ, nhưng lại không đánh tìm được tin tức. Ân, Cửu Sinh nhíu mày, chợt thoải mái, hẳn là định dùng vạn thú lĩnh ngự thú quyết huấn hóa Kim Vũ a. Ha ha, nghĩ đến đây, Cửu Sinh nhếch miệng, Kim Vũ linh vũ cảnh, nếu dễ dàng bị thất hoàng tử tùy thất thiên vũ cảnh thuần phục, mới là lạ. Cửu Sinh không lo lắng an nguy Kim Vũ, ngược lại, lo lắng thất hoàng tử tùy thất có cử động gì quá đáng. Đến lúc đó Kim Vũ nổi giận, lật ngược phủ thành chủ, động tĩnh quá lớn, ảnh hưởng kế hoạch bình thường tiến hành. Đi, nếu không có việc gì, ngươi cứ đi xuống đi, thời khắc chú ý động tĩnh gần đây ở Thánh Khư Thành. Đừng cho ai vào quấy rầy ta. Là, thuộc hạ cáo lui. Cửu Sinh trở về phòng, bắt đầu thanh lý mấy tu di giới trong tay, ta ngược lại muốn xem, liều mạng trọng thương đổi lấy thành quả, không biết chúng vỗ tới thứ gì. A, Cửu Sinh phát hiện một hộp ngọc hàn băng trong tu di giới của Kim Tiêu Trảm. Vừa nhìn đã biết có giá trị không nhỏ, mở hộp ngọc ra, 3 viên huyết châu long lanh trong suốt lẳng lặng nằm bên trong. Năng lượng nóng bỏng theo không khí truyền đến gương mặt Cửu Sinh, khiến y có cảm giác hơi nóng hừng hực, hồi tưởng lại cảnh huyết long nuốt huyết long châu, quả nhiên không cùng đẳng cấp, chẳng lẽ đây mới là huyết long châu thật sự? Huyết Long Châu còn có phẩm chất khác biệt. Nghĩ đến đây, dù là Cửu Sinh định lực, trái tim cũng bắt đầu đập loạn, cảm thụ được năng lượng bành trướng trong ba viên huyết long châu. Cửu Sinh hơi chấn kinh, chẳng trách Kim Tiêu Trảm tuổi còn trẻ, nhưng gần đạt tới tu vi thiên vũ cảnh, chắc hẳn có liên hệ không thể tách rời với huyết long châu. Xem ra, sau này có cơ hội, cần dò xét hang ổ Xâm La Quỷ Điện. Đột nhiên Cửu Sinh như nghĩ ra điều gì, lấy ra một gốc linh dược hỏa hồng sắc từ tu di giới của mình. Địa Diễm Linh Chi, linh dược hỏa thuộc tính linh giai, phối hợp với huyết long châu này, thử xem có thể đột phá hay không. Ngoài ra, Cửu Sinh cũng đã dừng lại ở thiên vũ cảnh trung giai quá lâu. Đối mặt với huyết long thiên vũ cảnh cao giai đột nhiên tăng mạnh, y có chút giật gấu vá vai, mà Thất Hoàng Tử Tùy Thất, đối thủ mà y tâm niệm, trên mặt nổi cũng là tu vi thiên vũ cảnh cao cấp. Cho nên Cửu Sinh thực sự muốn tăng cường thực lực của mình. Nghĩ đến đây, Cửu Sinh điều tức dưỡng thần, điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, trước tiên luyện hóa một khỏa thử xem. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh lấy ra một khỏa huyết long châu, vừa nuốt vào, một cỗ nóng bỏng liền truyền khắp toàn thân, theo năng lượng cực nóng, Cửu Sinh cảm thấy máu của mình cũng trong nháy mắt sôi trào. Giống như mặt biển gió êm sóng lặng đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Loại kia sảng khoái, loại kia bỏng rát, nhất định phải cảm thụ một chút mà nói, đi nhổ cái bình nhi a. Giống như cảm nhận được hỏa thuộc tính khí tức, Thái Hư Nghiệp Hỏa tự động từ trong băng diễm chi linh thoát ra, nhào vào huyết long châu, tham lam cắn xé, cắn nuốt, theo Thái Hư Nghiệp Hỏa thôn phệ, huyết long châu dần dần tiêu tan độ nóng, sau một lát, năng lượng nóng bỏng hoàn toàn bị thôn phệ hầu như không còn, chỉ còn lại năng lượng tinh thuần, vừa luyện hóa một tia năng lượng, ân, tại sao lại có một loại cảm giác quen thuộc, loại lực lượng kia, Hàn Băng Mãng, cùng Hàn Băng Mãng cảm giác được kỳ tương tự, chẳng lẽ nói, Xâm La Quỷ Điện có một đầu thủ hộ linh thú? Vừa nghĩ đến đây, nội tâm Cửu Sinh nhấc lên sóng to gió lớn, không nghĩ tới, còn có thu hoạch ngoài ý muốn, nếu ta sớm không biết, Lỗ Mãng xông vào, vậy thì, xem ra sau này tiến vào Xâm La Quỷ Điện thời điểm. Nói gì cũng phải kéo Kim Vũ đi cùng, Cửu Sinh suy nghĩ bay tán loạn, huyết long châu vẫn như cũ bị luyện hóa hầu như không còn. Mà Cửu Sinh cũng lại lần nữa cảm nhận được cảm giác quen thuộc. Đó là dấu hiệu sắp đột phá, vậy thì rèn sắt khi còn nóng, nhất cổ tác khí, Cửu Sinh đem hai khỏa huyết long châu còn lại đồng loạt lấy ra. Muốn tính cả địa diễm linh chi đồng loạt thôn phệ luyện hóa. Nhưng vào lúc này, bành, bề mặt huyết long châu đột nhiên toát ra một chút hỏa diễm. Ngay sau đó, ngực Cửu Sinh cũng đột nhiên truyền đến từng trận lửa nóng. Ân, cái này, cơ hồ bị chính mình dĩ vãng giao long thú nội đan. Kỳ quái, đầu kia giao long nội đan, làm sao lại có cảm ứng với huyết long châu? Cửu Sinh đem giao long nội đan cùng huyết long châu đặt chung một chỗ. Lại có một loại kêu gọi, kết nối với nhau một bản đồng nguyên liên hệ. Cái này, này, đây là có chuyện gì? Nếu không phải giao long nội đan ở chỗ này, Cửu Sinh đều cho rằng đầu kia giao long còn sống. Chẳng lẽ nói, trước kia, trong hàn đàm không chỉ một đầu giao long? Vừa nghĩ đến đây, trán Cửu Sinh đổ mồ hôi dày đặc, sợ hãi không thôi. Theo lý thuyết, Xâm La Quỷ Điện có thể tồn tại một đầu linh thú thực lực sấp xỉ đầu giao long kia. Đây chẳng phải là nói, Kim Vũ cũng không nhất định đánh thắng được. Vừa nghĩ tới nguy cơ Diêm La Điện, cùng với tình hình khẩn cấp, Cửu Sinh liền cảm nhận được khát vọng đối với thực lực. Nhìn xem giao long nội đan trước mắt, theo chính mình tiếp cận 3 năm, Cửu Sinh quyết định chắc chắn, Minh Thương, hy vọng ngươi chưa có trách ta. Sau khi quyết định, Cửu Sinh đem giao long nội đan, hai khỏa huyết long châu, cùng với linh giai địa diễm linh chi đồng loạt nuốt vào. Bành, theo nội đan vào bụng, năng lượng mạnh mẽ trong nháy mắt lan ra bốn phía, xuyên thấu qua cơ thể Cửu Sinh tạo thành ba động mãnh liệt. Thậm chí trong lúc nhất thời rung ra một mảnh chân không. Cảm thụ được kinh mạch căng thẳng, Cửu Sinh lại một lần nữa cảm nhận được tư vị cực hạn. Thái Hư Nghiệp Hỏa, băng diễm chi linh điều động đến cực hạn, trong đan điền huyết long châu cùng giao long nội đan hòa vào nhau, theo giao long nội đan dần dần luyện hóa, sát khí giấu ở trong đó phun ra, trong nháy mắt ăn mòn tứ chi trăm mạch Cửu Sinh. Nếu nội thị, liền sẽ nhìn thấy, trong kinh mạch Cửu Sinh quấn quanh lấy những sợi hắc khí. Nhưng không đợi hắc khí lan tràn, liền bị Thái Hư Nghiệp Hỏa không chỗ nào không có mặt thôn phệ. Ước chừng nửa canh giờ, sát khí mới dần yếu bớt, linh thú sát khí, cho dù là Cửu Sinh người mang tím u đế diễm cũng nhức đầu không thôi. Chẳng trách có rất ít người lợi dụng yêu thú nội đan để đột phá. Lại một canh giờ sau đó, huyết long châu, giao long nội đan đều hóa thành năng lượng tinh thuần, hơn nữa dung hợp lại với nhau, đến nỗi địa diễm linh chi thì hoàn toàn bị Thái Hư Nghiệp Hỏa thôn phệ. Cửu Sinh đồ vì người khác làm áo cưới, chậm rãi luyện hóa năng lượng tinh thuần phía trên đan điền. Giống như cảm nhận được ba động gian phòng Cửu Sinh, cho dù hai người kia tỉnh, Huyền Long cũng không để ai tới quấy rầy Cửu Sinh. Thẳng đến lúc giữa trưa ngày thứ hai, bành, theo một tiếng vang trầm, không khí quanh thân Cửu Sinh chấn động, như sóng nước nhộn nhạo. Cửu Sinh cũng nước chảy thành sông đột phá đến thiên vũ cảnh cao giai. Cửu Sinh mở mắt ra, cảm thụ được thực lực cường thịnh không chỉ một lần, có chút chấn kinh, kỳ quái, lúc trước thôn phệ viên nội đan Hàn Băng Mãng kia, cũng bất quá là đột phá một cảnh giới, bây giờ vậy mà tại thiên vũ cảnh đột phá cảnh giới thứ ba. Cái này, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước năng lượng Hàn Băng Mãng không hoàn toàn hấp thu, bây giờ mượn nhờ giao long nội đan hỏa thuộc tính đem năng lượng hàn băng mãng hoàn toàn kích phát ra, chỉ sợ cũng chỉ có một loại giải thích này. Mặc kệ, thực lực đề thăng mới là vương đạo. Chương 322, uy bức lợi dụ. Vừa nhìn tu luyện đột phá, chiến lợi phẩm còn chưa dọn dẹp xong, ai, ngoại trừ một chút công pháp cấp thấp, chính là một chút tím kim tệ, không có cái gì ly kỳ đồ vật khác, tìm nửa ngày không tìm được võ kỹ quỷ dị huyết long. Cửu sinh vẫn có chút thất vọng. Ân, cửu sinh phát hiện một tấm bản đồ nguyên vẹn trong kim tiêu trảm tu di giới. Bên trên quanh co tử kim thêu tuyến, mặt khác tím tuyến xung quanh điểm sáng màu mực, điểm sáng màu xanh lục dày đặc. Đây là địa đồ gì? Cửu sinh đột nhiên nghĩ tới cái gì, lấy ra bản đồ bí cảnh hé mở mà mình vỗ tới. Sau khi cẩn thận so sánh, tử kim sắc thêu tuyến, chất liệu đồng dạng, chẳng lẽ hai khối địa đồ này là nhất thể? Không đúng, rõ ràng ta gặp qua bản đồ hé mở khác trong hang ổ kim vũ. Không có khả năng còn có địa đồ khác, không phải là đồ trong đồ, đồ ngoài đồ a? Vừa nghĩ đến đây, nội tâm cửu sinh cũng nóng bừng. Bí cảnh đồ có nội ngoại hai bộ, bảo tàng tất nhiên không đơn giản, chẳng trách đường đường hoàng tử tranh đoạt ngôi vị sẽ lan đến gần thánh khư thành nhỏ bé. Nguyên lai là vì bảo tàng. Cửu sinh càng cảm thấy vận khí của mình có chút nổ tung. Ha ha, có lẽ là những năm trước đây quá khổ cực đi, chờ Diêm La Điện một chuyện lắng lại, nhất định phải dò xét bảo tàng tiền bối linh vũ cảnh này. Cùng lúc đó, trong rừng rậm ngoài thánh khư thành, nơi cửu sinh và huyết long đại chiến, từng đạo bóng người màu đen từ bầu trời mảnh rừng núi này thiểm lược qua. Một lát sau, thân hình bỗng nhiên giống như cứng ngắc, dừng lại trên khoảng không đất trống, sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn đất trống đỏ máu, bóng đen thiểm lược xuống, rơi vào trên đất trống, ngắm nhìn bốn phía, nhìn hiện trường chiến đấu thảm thiết, đi địa phương khác xem, còn dấu vết chiến đấu hay không? Là, chỉ chốc lát sau, thuộc hạ tới báo, đại nhân, phía trước 40 dặm có dấu hiệu chiến đấu thảm thiết. Có huệ đệ vạn thú lĩnh ta, nghe vậy, trong mắt nam tử trung niên tràn ra giận dữ, đi, đi xem một chút. Trong rừng rậm, bóng đen đột nhiên dừng lại, toàn thân run rẩy nhìn thi thể trên đất, bỗng nhiên, sắc mặt tái nhợt ngửa đầu phát ra tiếng giống oán độc. Cha, tiếng giống sau một hồi lâu, vừa mới dần dần rơi xuống, nam tử trung niên bỗng nhiên bước nhanh đến gần thi thể kền kền lão quái. Sau một lát, trên mặt nam tử trung niên tràn ngập cừu hận âm lãnh. Chậm rãi khom người, nam tử trung niên ôm thi thể kền kền lão quái, tiếp đó sắc mặt lãnh đạm nhanh chân đi ra rừng rậm. Âm thanh cừu hận khiến người khác toàn thân phát lạnh, dần dần quanh quẩn, Xâm La Quỷ Điện, mặc kệ ngươi là minh hữu vạn thú lĩnh hay không, hắc ưng ta đều cùng ngươi không chết không ngừng. Cùng lúc đó, cừu sinh không tính là kẻ cầm đầu nhưng là người được lợi tốt nhất. Bây giờ đang ngồi ở phòng thẩm vấn, nhìn kim tiêu trảm, huyết lang uể oải một bên, nửa ngày, huyết lang, thiếu chủ vạn thú lĩnh, tuổi, 27, thực lực, tu vi địa võ cảnh đỉnh phong, kim tiêu trảm, thiếu chủ Xâm La Quỷ Điện, tuổi, 29, thực lực, địa võ cảnh đỉnh phong, phối hợp kim thương khát máu xuất kỳ bất ý, có thể đánh giết võ giả thiên vũ cảnh, không tệ, không tệ, kim tiêu trảm khinh thường nói, hừ, không cần chơi trò siếc này với bổn thiếu chủ, muốn cái gì, nói thẳng đi, cảm nhận được ngạo khí trong lời nói kim tiêu trảm. Cửu sinh khẽ cười một tiếng, kim thiếu chủ, ta nghĩ ngươi còn chưa thấy rõ tình cảnh của mình, ha ha, muốn chém giết muốn lóc thịt cứ tới, nếu ta nhíu mày một chút, ta chính là con nuôi của ngươi. Nghe vậy, cửu sinh cười ha ha, không hổ là thiếu chủ Xâm La Quỷ Điện, quả nhiên có một thân ngông nghênh, xem ra hôm nay không thể nói chuyện tử tế, hừ, cần gì bày bẩn thỉu chủ ý trên người bổn thiếu chủ. Nghe vậy, bành, chỉ thấy tay trái cửu sinh, thái hư nghiệp hỏa bốc lên. Năng lượng cực nóng tán giật ra ngoài trong nháy mắt khiến nhiệt độ tăng lên đến mức có chút khó thở. Nhưng vừa vặn không gây ra hỏa hoạn không cần thiết, chợt, tay phải một đoàn sương mù màu lam mát mẻ thoáng hiện. Tản ra sự rét lạnh, lại trong nháy mắt làm cho cả gian phòng hạ xuống điểm đóng băng. Trong nháy mắt, băng hỏa lưỡng trọng thiên, bây giờ, kim tiêu trảm sẽ không kiêu ngạo như lúc trước. Năng lượng khủng bố như vậy, trưởng khống một loại đã không dễ, huống chi trưởng khống hai loại, hơn nữa, lại còn là hai loại năng lượng kinh khủng băng hỏa tương khắc. Đến nỗi huyết lang, có lẽ vì công pháp thuộc tính vạn thú lĩnh thiên tính. Ánh mắt dừng lại trên người cừu sinh, giống như phát hiện cừu sinh vừa đột phá khí tức. Kim thiếu chủ, cho ngươi thêm một cơ hội, có thể nói chuyện tử tế hay không? Hừ, kim tiêu trảm chợt vặn đầu qua, một bộ dáng vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục. Bành, cừu sinh đem thái hư nghiệp hỏa đánh vào cơ thể kim tiêu trảm. Trong khoảnh khắc, một cỗ nóng bỏng từ trong cơ thể kim tiêu trảm truyền đến. Ngay sau đó sắc mặt kim tiêu trảm bắt đầu dần dần trở nên đỏ như máu. Sau đó dần dần xuất hiện chút màu mực, vừa mới bắt đầu kim tiêu trảm còn cắn răng kiên trì. Nhưng khi một tia màu mực hiện ra, lại nhịn không được nữa, quỷ ốc sói gào lăn lộn trên mặt đất. Nhưng khi sinh mệnh khí tức kim tiêu trảm dần uể oải, băng linh vụ dần dần chữa trị vết bỏng trước đó, dần dần khôi phục sinh cơ kim tiêu trảm, mặc dù huyết lang không tự mình trải qua những đau đớn kia, nhưng có thể khiến thiếu chủ Xâm La Quỷ Điện đường đường. Một cường giả gần như thiên vũ cảnh như vậy không để ý đến hình tượng quỷ khóc sói gào. có thể thấy được đau đớn khó có thể khó hiểu, nhìn Kim Tiêu Trảm nhúc nhích rồi trào như run trên mặt đất. Nhìn lại Cửu Sinh, không bộc lộ một tia cảm xúc, từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh, lập tức trán Huyết Lang đổ mồ hôi lạnh dày đặc, nhìn về phía Cửu Sinh có chút kiêng kỵ, dưới bỏng rát trong thời gian dài, trong một ngày bằng một năm, nói nhăng nói cuội về đau đớn gãy xương, Kim Tiêu Trảm đã trải qua vô số lần sắp chết, tiếp đó lại đối mặt vô số lần khởi tử hồi sinh. Cuối cùng, gần như tuyệt vọng dưới một lần lại một lần dày vò. Ánh mắt Kim Tiêu Trảm tinh thần dần sụp đổ bộc lộ tí ti khao khát, mà Cửu Sinh lại làm ngơ. Cuối cùng, khi Thái Hư Nghiệp Hỏa và Băng Linh Vụ hoàn toàn triệt tiêu, Kim thiếu chủ ngông nghênh cuối cùng nhịn không được, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Cửu Sinh. Thái Hư Nghiệp Hỏa, Băng Linh Vụ lần nữa hiện ra trong tay Cửu Sinh, bình tĩnh đánh vào cơ thể Kim Tiêu Trảm. Huyền Long, nhìn hắn, đừng để hắn chết, la, nói xong, Cửu Sinh không quay đầu lại mà đi, nhìn Huyết Lang run sợ bên cạnh, Huyền Long âm trầm cười nói, nếu ta cũng giống Huyền U lão đại, học được hỏa diễm biến thái của đại nhân, nhìn ta không hào hào chiếu cố ngươi. Nghe vậy, Huyết Lang sững sờ, chợt suy nghĩ bay tán loạn trong đầu, hỏa diễm của đại nhân các ngươi có thể truyền thụ cho người khác sao? Huyền Long coi thường nói, đó là tự nhiên, nhưng, chính là không nhất định chịu được. Ánh mắt khinh thường lướt qua Kim Tiêu Trảm, dù sao, đau đớn chết đi sống lại của gia hỏa này ngươi cũng thấy rồi. Tuyệt đại đa số người thực sự không chịu được. Nghe vậy, Huyết Lang do dự phút chốc, giống như đã quyết định gì, hỏi, vậy thực lực Huyền U lão đại các ngươi như thế nào? Nghe vậy, Huyền Long khinh thường nói, một tay có thể đánh ngươi 10 cái, đừng nghĩ ý đồ xấu, ngươi học không được, hơn 2 năm trước, nhiều người như vậy trong Tu La Điện chúng ta, cũng chỉ có một mình Huyền U lão đại học xong, sau đó thì sao? Tiếp đó liền thành lão đại không người lay chuyển của chúng ta. Nhưng nhìn thấy tham lam và lửa nóng khó che giấu trong mắt Huyết Lang, nội tâm Huyền Long quỷ dị nở nụ cười, chợt sắc mặt bình tĩnh nhìn Kim Tiêu Trảm đã trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ trên mặt đất, tự nhủ, đường đường thiếu chủ Xâm La Quỷ Điện, đều gần 30 tuổi, còn dừng lại ở địa võ cảnh đỉnh phong, xem ra thực lực Xâm La Quỷ Điện cũng chả có gì đặc biệt. Nếu không phải lão tử bị phong ấn, nghe vậy, khóe miệng Huyết Lang giật một cái, ý nghĩ vừa mới lên trong lòng cưỡng ép đè xuống, mà Kim Tiêu Trảm Thiết Huyết Nam Nhi một bên thất hồn lạc phách. Ánh mắt đờ đẫn nhìn Huyền Long, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đối với điều này, Huyền Long cũng bị nhìn thấy con mắt có chút run rẩy. Dù sao, chính hắn cũng không biết tay kia của Cửu Sinh vừa rồi rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Vậy mà để một người gần như điên cuồng, liếc Kim Tiêu Trảm long đong, Huyền Long vội vàng đi đến trước phòng Cửu Sinh, thùng thùng, đại nhân, xem ra Kim Tiêu Trảm đã bị đại nhân khuất phục bằng thủ đoạn. Ngài nhìn, kẹt kẹt, một lát sau, cửa phòng mở ra, Cửu Sinh một thân ngân bạch quần áo, một trưởng mặt nạ màu bạc, đi xem một chút, khi nhìn thấy Cửu Sinh lần nữa, lòng Kim Tiêu Trảm vẫn còn sợ hãi lùi về phía sau hơi co lại. Xem ra thần kinh đã có chút tổn thương, nhìn thấy bộ dáng Kim Tiêu Trảm bây giờ, Cửu Sinh cũng sững sờ, chẳng lẽ Thái Hư Nghiệp Hỏa còn có năng lực vệ hồn? Dù sao võ giả linh vũ cảnh liền có thể linh thức sơ khai, linh lực ngoại phóng bao phủ một phương, có một số võ giả tại thiên vũ cảnh, lực lượng linh hồn liền bắt đầu dần dần hiện ra, tỉ như, cảm giác lực nhạy bén đến khủng bố của Cửu Sinh, chính là sự thể hiện của lực lượng linh hồn. Cái này cũng là nguyên nhân hắn phát hiện ra quỷ kế của Kim Vũ Ưng. Chỉ là, Cửu Sinh thủy chung vẫn là một người tu hành, vô luận là công pháp hay kiến thức vẫn còn có chút khiếm khuyết, dù thế nào đi nữa, gặp được một vị sư phụ vẫn là một chuyện may mắn lớn trong đời. Bành, băng linh vụ của Cửu Sinh lại hiện ra phía trước, trong ánh mắt tuyệt vọng, hoảng sợ của Kim Tiêu Trảm, nó nhẹ nhàng ẩn vào thân thể Kim Tiêu Trảm, một lát sau, chỉ thấy ánh mắt Kim Tiêu Trảm dần dần trong suốt, mê vụ tản ra, Kim thiếu chủ, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện tử tế được chứ? Nghe vậy, Kim Tiêu Trảm nơm nớp lo sợ gật đầu, lòng còn sợ hãi, không còn vẻ cương ngạnh vừa rồi, trong ánh mắt lộ rõ sự hoảng sợ. Chương 323, âm mưu dương nào đó. Vấn đề thứ nhất, người có biết nguyên nhân Vạn Thú Lĩnh đột nhiên hợp tác với Xâm La Quỷ Điện? Kim Tiêu Trảm lập tức trả lời, bẩm đại nhân, nghe phụ thân nói, là Thập Nhất Hoàng tử Tùy Thất, cũng chính là vị đại nhân kia ở Vạn Thú Lĩnh, cùng Thất Hoàng tử Tùy Thất nảy sinh một chút bất đồng không thể điều hòa. Cho nên, Cửu Sinh thầm nghĩ, quả nhiên giống như lời nhị gia nói, thấy Cửu Sinh có vẻ hài lòng với câu trả lời của mình, Kim Tiêu Trảm vội vàng thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề thứ hai, lần này liên quân Xâm La Quỷ Điện dự định khi nào bắt đầu tiến đánh Diêm La Điện? Nghe vậy, Kim Tiêu Trảm sững sờ. Đại nhân, có lẽ không bao lâu nữa sẽ bắt đầu tổng công. Vấn đề thứ ba, Vạn Thú Lĩnh và Xâm La Quỷ Điện các ngươi thân là liên quân, nhưng lại đánh nhau túi bụi để tranh đoạt binh phù Thánh Khư Thành là sao? Cửu Sinh giễu cợt nói, với thực lực hiện tại của Diêm La Điện, có vẻ như không thể chống lại liên quân các ngươi được bao lâu. Cần gì phải tốn kém đại giới để lấy quyền điều hành quân đội Thánh Khư Thành. Nghe vậy, Kim Tiêu Trảm và Huyết Lang nhìn nhau, sau đó có chút chần chừ nói, chuyện này, nghe nói, liên quan đến một bảo tàng ở Cấm Địa Sơn Mạch, nghe nói trong bảo tàng có bí mật đột phá linh vũ cảnh. Cho nên, thập nhất hoàng tử Tùy Thất hay đại hoàng tử đều muốn có được bí mật bảo tàng. Nên mới, nghe đến bảo tàng, trong mắt Huyết Lang thoáng qua một tia rung động. Bảo tàng, Cửu Sinh ra vẻ nghi ngờ nói, bảo tàng liên quan đến cường giả linh vũ cảnh, các ngươi làm sao biết được? Kim Tiêu Trảm liếc nhìn Huyết Lang, sau đó nhìn Cửu Sinh, cẩn thận nói, mấy năm trước, chúng ta vô tình biết được, một vị trưởng lão của bọn hắn đã phát hiện một tấm bí cảnh đồ trong bụng một con yêu thú sơ cấp. Thiên giai liệt diễm ma lang, vạn thú lĩnh thông qua bí cảnh đồ liên lạc với thất hoàng tử Tùy Thất. Cho nên, để phòng xâm la quỷ điện thôn tính, chúng ta tìm cơ hội chặn đường vị trưởng lão kia, lấy được bí cảnh đồ, đồng thời hiến tặng cho đại hoàng tử. Cho nên, nghe vậy, Huyết Lang cũng giận dữ nhìn Kim Tiêu Trảm, hiển nhiên oán giận vì trưởng lão nhà mình gặp bất hạnh, nhưng không dám tỏ vẻ khác biệt. Nghe Kim Tiêu Trảm biện bạch một hồi, Cửu Sinh cuối cùng đã hiểu rõ tiền căn hậu quả của lần tranh chấp này. Thì ra chiếm đoạt Diêm La Điện chỉ là một mục đích trong cuộc chiến đoạt đích của hoàng triều. Mục đích thực sự có lẽ là bảo tàng liên quan đến cường giả linh vũ cảnh. Hiển nhiên rất hài lòng với thái độ biết gì nói đó của Kim Tiêu Trảm. Cửu Sinh khẽ cười nói, ngươi không muốn hỏi ta gì sao? Ví dụ như, ta thuộc phe nào, mục đích ta bắt các ngươi là gì? Nghe vậy, Kim Tiêu Trảm khổ sở cười, nếu ta đoán không sai, đại nhân hẳn là điện chủ Tu La Điện thần bí nhất trong Diêm La Điện. Còn về mục đích bắt sống chúng ta, có phải là để uy hiếp, bảo vệ Diêm La Điện? Cửu Sinh khẽ cười nói, một nửa thôi, Kim thiếu chủ, còn có Huyết Lang thiếu chủ, đúng không? Ta, tuy là điện chủ Diêm La Điện, nhưng đối với Xâm La Quỷ Điện hay vạn thú lĩnh các ngươi, lại không có ý định giết chóc. Đương nhiên, nếu phe các ngươi không thức thời, ta không ngại tiện tay giải quyết các ngươi. Nghe những lời hời hợt của Cửu Sinh, hai người lại cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc, dù là thân pháp quỷ dị, năng lượng biến thái, hay tu vi thần bí khó lường, đều khiến hai người kinh hãi. Thập nhất hoàng tử Tùy Thất hay đại hoàng tử, thậm chí là thất hoàng tử Tùy Thất ở Diêm La Điện, ta cũng không để vào mắt, ta chỉ cần thế lực của Xâm La Quỷ Điện và vạn thú lĩnh trợ giúp khi cần thiết. Nghe vậy, hai người sững sờ, chợt nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc. Cửu Sinh tiếp tục nói, Huyền Long. Nghe vậy Huyền Long hơi tiến lên, đại nhân, Cửu Sinh ấn, giải phong, chỉ thấy trên người Huyền Long điểm sáng màu xanh lam từ thể nội tràn ra. Bành, theo năng lượng màu xanh lam tán giật, Huyền Long, vừa mới còn là địa võ cảnh đỉnh phong, trong nháy mắt đạt đến thiên vũ cảnh trung cấp, khí thế bàng bạc áp bức khiến Kim Tiêu Trảm hai người cảm thấy nghẹt thở. Này, cái này, Huyền Long, hai năm trước, tu vi của ngươi là gì? Khởi bẩm đại nhân, hai năm trước thuộc hạ chỉ miễn cưỡng là địa võ cảnh trung giai. Nhận được đại nhân vun trồng, mới có thành tựu bây giờ. Nghe lời Huyền Long, Huyết Lang và Kim Tiêu Trảm nhìn nhau. Này, cái này, Cửu Sinh nhìn Kim Tiêu Trảm hai người. Người như Huyền Long, ta còn có 35. À, đúng, trên Huyền Long còn có một huyền u thiên vũ cảnh trung giai. Hy vọng các ngươi có thể gặp mặt. Nói xong, Cửu Sinh đứng dậy, để lại hai bình đan dược. Bình bên trái là băng linh đan. Sau khi ăn vào, các ngươi sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Bình bên phải là thái hư đan. Sau khi ăn vào có thể trong thời gian ngắn để thăng 2-3 phần chiến lực. Không để ý đến sự chấn kinh của Kim Tiêu Trảm hai người. Nhiều nhất 2 ngày, ta muốn một câu trả lời chắc chắn. Nói xong, Cửu Sinh không quay đầu lại mà đi. Sau khi Cửu Sinh đi, Kim Tiêu Trảm và Huyết Lang thấy được vẻ kinh hãi giống nhau trong mắt đối phương. Chợt, hai người cực kỳ ăn ý tập trung vào hai bình sứ trước mắt. Sau khi mở ra, mùi thơm ngát của băng linh đan bay vào mũi. Hai người nửa tin nửa ngờ nuốt vào. Ngay sau đó, một cỗ sinh cơ nồng đậm thức tỉnh cơ thể. Rất sảng khoái, Kim Tiêu Trảm hai người đắm chìm trong sự sảng khoái mà băng linh đan mang lại. Một khắc đồng hồ sau, Huyết Lang cảm nhận được vết thương trong cơ thể đã hoàn toàn hồi phục. Hơn nữa có ý muốn đột phá, còn Kim Tiêu Trảm giống như bị thương quá nặng, vẫn đang điều dưỡng. Huyết Lang lén nuốt một viên thái hư đan, đan dược vào bụng, theo sự hấp thu của thái hư đan, Huyết Lang cảm thấy máu dịch của mình lập tức bốc cháy. Sôi trào, toàn thân tràn đầy sức mạnh bạo liệt, cảm nhận được sự thay đổi nghiêng trời lệch đất so với trước đây. Huyết Lang suy nghĩ bay tán loạn. Nhìn Kim Tiêu Trảm trước mắt, trong mắt thoáng qua một tia âm tàn, nhìn Kim Tiêu Trảm đang điều dưỡng, bành, Huyết Lang phi thân xông tới Kim Tiêu Trảm, cảm nhận được khí tức tử vong, Kim Tiêu Trảm trong nháy mắt mở mắt, nhưng mà, thực lực của hai người vốn ngang nhau, bây giờ Huyết Lang nuốt thái hư đan, Kim Tiêu Trảm sao còn là đối thủ của Huyết Lang, còn chưa kịp phản ứng đã bị bóp cổ, ngươi tại sao làm vậy, ngươi không sợ, giác, cầu phú quý trong nguy hiểm, từ nay về sau, có lẽ cấm địa sơn mạch này không còn Xâm La Quỷ Điện. Trên phòng trọ cao nhất, Cửu Sinh tự thưởng trà thơm, suy nghĩ kế hoạch sau đó, Huyền Long gõ cửa bước vào, bẩm đại nhân, vừa rồi Huyết Lang đã giết Kim Tiêu Trảm. Ân, Cửu Sinh sững sờ, theo lời Huyết Lang, Kim Tiêu Trảm muốn liên hợp Huyết Lang gây bất lợi cho đại nhân. Cho nên, nghe vậy, Cửu Sinh suy nghĩ chốc lát, chợt hiểu ra, khẽ cười, thong thả thưởng trà thơm, Huyền Long, cho hắn 3 viên thái hư đan, sau đó thả hắn đi. Nghe vậy, Huyền Long dù không hiểu, nhưng vẫn làm theo. Huyết Lang cũng giống như đoán trúng ý nghĩ của Cửu Sinh, không hề tỏ vẻ lo lắng. Huyền Long tiện tay ném một bình sứ cho Huyết Lang, trong này có 3 viên Thái Hư Đan, ngươi có thể đi. Nhìn Thái Hư Đan quen thuộc, trong mắt Huyết Lang khó mà ức chế sự nóng rực, dù sao hắn đã đích thân trải nghiệm thần hiệu của đan dược này, sau khi trở về biết phải nói thế nào chứ. Nghe vậy, Huyết Lang khẽ khom người, biết. Cùng lúc đó, tại phủ thành chủ Thánh Khư Thành, toàn bộ phủ thành chủ được trọng binh trấn giữ, hơn nữa có hơn 10 cường giả khí tức hùng hồn, dù không đủ tiên vũ cảnh cũng không kém bao xa. Thất hoàng tử Tùy Thất sở dĩ trịnh trọng như vậy là vì cự thú Kim Vũ Ưng trong lồng giam. Ngoài lồng sắt tinh cương ban đầu, thất hoàng tử Tùy Thất còn đặc biệt thiết trí thêm một tầng lồng giam khác, làm từ ngọc tím thiên vũ cảnh, vô cùng kiên cố. Phải biết, ngọc tím thiên vũ cảnh là vật liệu kiên cố nhất trong nhận thức, có thể thấy thất hoàng tử Tùy Thất coi trọng Kim Vũ Ưng đến mức nào. Thất hoàng tử Tùy Thất vận sức chờ phát động, sau khi nghiên cứu vài ngày ngự thú quyết của vạn thú lĩnh, chuẩn bị thử với Kim Vũ Ưng. Còn Kim Vũ Ưng lười biếng tựa vào lồng sắt, nhắm mắt, không hề để mọi người vào mắt. Dù sao Kim Vũ Ưng là một con linh thú có thể so với linh vũ cảnh cao cấp trung cấp, chỉ thấy trong mắt thất hoàng tử Tùy Thất tản ra sự nóng rực. Chúc mừng thất hoàng tử, mừng có thần thú. Chúc mừng thất hoàng tử, mừng có thần thú. Đối mặt với những lời khen ngợi lớn tiếng của thủ hạ, thất hoàng tử Tùy Thất càng thêm hưng phấn, trong miệng lẩm bẩm, trên tay huyền ấn xoay chuyển, theo dấu tay của thất hoàng tử Tùy Thất, một cỗ năng lượng kỳ dị từ thất hoàng tử Tùy Thất làm trung tâm lan tỏa, năng lượng chạm vào Kim Vũ Ưng. Ông, ánh mắt lười biếng của Kim Vũ Ưng trong nháy mắt mở ra, sắc bén lóe lên rồi biến mất. Nhìn thủ ấn xoay chuyển của thất hoàng tử Tùy Thất và năng lượng kỳ dị xung quanh, Kim Vũ Ưng có chút mê hoặc, đây là thứ quỷ gì mà lại bắt đầu sinh ra một chút ý niệm muốn thân cận, thực sự là gặp quỷ. Nhìn thấy sự thay đổi trước sau của Kim Vũ Ưng, vẻ mặt hưng phấn của thất hoàng tử Tùy Thất càng lộ rõ, chợt tăng nhanh tốc độ ngưng kết thủ ấn, theo từng năng lượng kỳ dị ngưng kết mà ra, hư không dẫn vào cơ thể Kim Vũ Ưng. Nhưng Kim Vũ Ưng bất động thanh sắc rung lông, đánh tan hư ảnh năng lượng mà hắn vất vả đông lại. Nhìn sau một hồi lâu, Kim Vũ Ưng vẫn không có gì biến hóa rõ ràng, ánh mắt hưng phấn của thất hoàng tử Tùy Thất dần ảm đạm, cuối cùng biến thành vẻ nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh chậm rãi tiến lên từ trong đám người, đi về phía thất hoàng tử Tùy Thất. Nhìn kỹ, người này đương nhiên là Huyền U trà trộn vào phủ thành chủ cùng Huyền Miểu. Bất quá, lúc này Huyền U chỉ có tu vi địa võ cảnh đỉnh phong. Huyền U bước ra phía trước, đại nhân, thuộc hạ có lẽ có một biện pháp có thể giúp đại nhân dễ dàng thu phục con súc sinh này. Yêu thú thiên giai, a, cảm nhận được sự nghi ngờ trong lời nói của thất hoàng tử Tùy Thất, Huyền U giải thích, tổ tiên của thuộc hạ vốn là một thợ săn, tương đối hiểu rõ tập tính của một số yêu thú. Nghe vậy, thất hoàng tử Tùy Thất có chút hứng thú, chỉ cần ngươi có thể giúp bổn thành chủ thu phục con yêu thú thiên giai này, bổn thành chủ đáp ứng ngươi một yêu cầu, thuộc hạ muốn ở lại bên cạnh thành chủ, hết lòng vì thất hoàng tử Tùy Thất. Ha ha, có dã tâm, không che giấu, ta thích, chỉ cần biện pháp của ngươi hữu dụng, ta phong ngươi làm đội trưởng đội thân vệ phủ thành chủ. Đội trưởng đội thân vệ nghe không có vẻ hiền hách, nhưng là tướng lĩnh cao nhất trưởng khống an nguy của phủ thành chủ. Ngoại trừ mấy phụ tá thiên vũ cảnh của thất hoàng tử Tùy Thất, chức vị đội trưởng đội thân vệ là cao nhất. Tạ đại nhân, đừng vội cảm ơn, ngươi nói biện pháp đi, nếu không có tác dụng. Chỉ thấy Huyền U chậm rãi đi đến bên cạnh Kim Vũ Ưng, ngay khi cách Kim Vũ Ưng một trượng, lập tức oanh, khí tức mãnh hoang của Kim Vũ Ưng thiên giai yêu thú lộ rõ, uy thế phô thiên cái địa khiến đám thủ vệ địa võ cảnh kinh hãi. Huyền U nhỏ giọng thì thầm, Kim Vũ đại nhân cũng gần rồi đấy, đừng diễn quá. Kim Vũ đại nhân, ngươi nuốt cái gì có thể giúp ngươi tu luyện, phủ thành chủ này cái gì cần có đều có. Nghe vậy, Kim Vũ Ưng sững sờ, chợt, này nha, vẫn là tiểu tử ngươi có đầu óc, con lừa ngốc này không hố không được, chỉ cần là linh đan rượu dược thuộc tính hỏa, càng nhiều càng tốt, cấp bậc càng cao càng tốt. Chương 324, Diêm La nguy hiểm. Nghe vậy, Huyền U đi đến trước mặt thất hoàng tử Tùy Thất, đại nhân, ta vừa mới cảm thụ, con cự ưng này hẳn là yêu thú thiên giai thuộc tính hỏa hiếm thấy, chiến lực vượt xa yêu thú bình thường, cho nên thuần phục tương đối khó hơn, nhưng không phải là không có biện pháp. A, có biện pháp gì, mau nói. Linh dược thuộc tính hỏa, đan dược thuộc tính hỏa, chỉ cần là đồ vật thuộc tính hỏa, cấp bậc càng cao càng tốt, càng nhiều càng tốt. Nghe vậy, thất hoàng tử Tùy Thất vung tay lên, tới a, ra lệnh một tiếng, 3 người đội thân vệ tiến lên, quỳ một chân trên đất, mua tất cả linh dược thuộc tính hỏa có thể mua được ở Thánh Khư Thành, tốn kém bao nhiêu cũng không tiếc, nhớ kỹ chỉ cần huyền giai trở lên là. Thất hoàng tử Tùy Thất nhìn Huyền U, còn cần chuẩn bị gì nữa không? Huyền U nhìn Kim Vũ Ưng, chợt sững sờ, linh dược thuộc tính hỏa chỉ đơn giản là nâng cao độ thân mật của yêu thú, không thể đảm bảo hoàn toàn có thể thuần phục, nhưng nếu thất hoàng tử Tùy Thất có thể tìm được thú hỏa, thì gần như là ván đã đóng thuyền, nhưng thú hỏa quá khó, 100 năm mới gặp. Nghe vậy, thất hoàng tử Tùy Thất như đang suy tư, nhìn Kim Vũ Ưng trước mắt, chợt cắn răng, giống như đưa ra quyết định trọng yếu, đưa lỗ tai lại gần kim giáp nam tử, nói thầm vài tiếng, chợt người kia liền nhanh chóng rời đi. Huyền U đoán cũng có thể đoán được nam tử đi làm gì. Thất hoàng tử Tùy Thất cười híp mắt nhìn Huyền U, ta chỗ này có một đầu yêu thú kiêu căng khó thuần. Không nghe lời lắm, ngươi xem một chút. Nghe vậy, Huyền U làm sao không biết ý đồ của thất hoàng tử Tùy Thất. Vội vàng nói, nguyện vì thất hoàng tử Tùy Thất cống hiến sức lực. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy một đoàn người đẩy tới một cái lồng sắt làm bằng thép tinh. Bên trong lồng là một con kim nhãn ma sư tử, yêu thú cấp trung, mặc dù kim nhãn ma sư tử chỉ là một đầu yêu thú cấp trung, nhưng tính tình bạo liệt, kiêu căng khó thuần, khó mà thuần phục, quả nhiên, vừa mới lộ diện, kim nhãn ma sư tử đã lộ ra răng nanh đáng sợ. Ánh mắt khát máu đánh giá bốn phía, nhưng khi nhìn về phía Kim Vũ Ưng chỉ nhìn thoáng qua, liền khiến nó khiếp đảm rụt cổ lại, chợt lại khôi phục bình thường. Huyền U đi về phía kim nhãn ma sư tử, đại nhân, chính là đầu yêu thú này sao? Huyền U kính cẩn đi thẳng đến chỗ kim nhãn ma sư tử. Địa võ cảnh đỉnh phong khí thế triển lộ không thể nghi ngờ. Hắn mở lồng sắt làm bằng thép tinh, kim nhãn ma sư tử đã mất đi trói buộc, vụt, một tiếng, trong nháy mắt nhào về phía Huyền U, hai cái chân trước to lớn, tám cái móng vuốt sắc bén đâm tới, lập lòe hàn quang đáng sợ. Cùng lúc đó, miệng đầy răng nanh hướng thẳng cổ họng Huyền U, nhưng Huyền U dù sao cũng là ở cấm địa sơn mạch lâu năm. Thiên giai yêu thú còn nếm thử qua chém giết, giết địa giai yêu thú cấp cao nhiều vô số kể, huống chi là trước mắt chỉ là một đầu yêu thú cấp trung nho nhỏ. Chỉ thấy Huyền U thân hình hơi nghiêng, một quyền đấm vào chỗ dưới cổ kim nhãn ma sư tử nửa thước. Kim nhãn ma sư tử không ai bị nổi bị đánh bay trực tiếp. Thấy chỉ một chiêu kim nhãn ma sư tử liền bị đánh bay. Tại chỗ, ngoại trừ thành chủ thất hoàng tử Tùy Thất và số lượng không nhiều mấy vị thiên vũ cảnh võ giả, không có phản ứng gì lớn, địa võ cảnh thủ vệ tất cả đều không kìm lòng được phát ra âm thanh kinh sợ. Phải biết cho dù là địa võ cảnh cao giai cũng có thể ứng đối yêu thú cấp trung, nhưng tuyệt đối không làm được nghiền ép như vậy. Kim nhãn ma sư tử hết lần này đến lần khác va chạm, nhào cắn, đổi lại, lại là hết lần này đến lần khác bị đánh bay, nghiền ép, bạo trùy, đại khái một khắc đồng hồ sau đó, kim nhãn ma sư tử nhìn về phía Huyền U ánh mắt tuy có chút kiêng kỵ, nhưng ánh mắt hung lệ lại không hề yếu bớt bao nhiêu. Thấy thế, tử mang trên tay Huyền U lấp lóe, một quyền đấm vào thân kim nhãn ma sư tử, đang lúc mọi người chấn kinh, kim nhãn ma sư tử đau đớn lăn lộn trên đất, hiển nhiên đã trải qua một nỗi đau khó mà chịu đựng được. Sau một lát, kim nhãn ma sư tử đang lăn lộn vì đau đớn đột nhiên dừng lại, chợt nhìn Huyền U, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Sau đó, trong lúc mọi người kinh sợ, kim nhãn ma sư tử run rẩy đi về phía Huyền U, chợt run sợ nằm trước mặt Huyền U, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kiêng kỵ. Huyền U một tay chỉ vào lồng giam, kim nhãn ma sư tử phủi đất, vọt trở về lồng sắt làm bằng thép tinh, tiếp đó cái đuôi quất một cái, thuận tiện đóng cửa lại. Đám người đùng đùng, thất hoàng tử Tùy Thất cười lớn nói, thật là có ngươi, về sau ngươi cứ đi theo bên cạnh ta, phụ trợ ta thuần hóa đầu thiên giai yêu thú này. Ha ha, Huyền U hơi khom người, tạ đại nhân. Chỉ là trong khoảnh khắc cúi đầu, trong ánh mắt Huyền U lóe lên nụ cười quái dị. Sau đó trong một đoạn thời gian, Huyền U đều bận rộn giúp thất hoàng tử Tùy Thất thuần hóa Kim Vũ Ưng. Dưới màn kịch của một người một ưng, thất hoàng tử Tùy Thất dần dần coi trọng và tín nhiệm Huyền U. Sau khi hao phí mấy trăm gốc huyền giai hỏa thuộc tính linh dược, vài cọng linh giai hỏa thuộc tính linh vật, cộng thêm việc thất hoàng tử Tùy Thất tiêu phí một món tiền khổng lồ đổi lấy một tia thú hỏa từ luyện khí phân hội, mới có thể thuần phục Kim Vũ Ưng. Mặc dù Kim Vũ Ưng vẫn đối với thất hoàng tử Tùy Thất một bộ dáng lạnh nhạt, thế nhưng là cũng không hề có ý muốn công kích hắn. Điều này khiến thất hoàng tử Tùy Thất hưng phấn không thôi. Phải biết, yêu thú đẳng cấp càng cao, sát khí càng nặng, tính công kích cũng càng mạnh, không chủ động công kích đã cơ bản đại biểu cho sự công nhận, ít nhất thất hoàng tử Tùy Thất nghĩ vậy. Sau khi thành công thuần hóa Kim Vũ Ưng, Huyền U cũng thuận lý thành chương trở thành tổng đội trưởng đội thân vệ phủ thành chủ, trưởng quản hộ vệ phủ thành chủ. Thất hoàng tử Tùy Thất an bài như vậy, thứ nhất là vì tín nhiệm Huyền U, cho Huyền U một tín hiệu trọng dụng của hắn. Thứ hai, thất hoàng tử Tùy Thất lúc nào cũng có bốn vị thiên vũ cảnh võ giả thiếp thân bảo vệ, tự tin an nguy của mình không có sơ hở nào. Một ngày này, Cửu Sinh đang ở trong phòng nghiên cứu sao băng tuyệt sát trận, đằng đẳng mấy ngày, vẫn như cũ là không nhập môn. Điều này khiến Cửu Sinh có chút buồn bực không thôi. Ngày xưa cho dù là công pháp gì, võ kỹ gì, cho dù là Cửu Sinh ấn loại công pháp phong ấn, Cửu Sinh cũng rất nhanh liền hiểu rõ, bây giờ lại bế tắc. Thùng thùng, Cửu Sinh mở mắt, đình chỉ tu luyện, nói khẽ, vào đi. Huyền Long chậm rãi đi đến, khom người ra hiệu nói, đại nhân, vừa rồi lão đại truyền đến tin tức nói, sự tình đã làm xong, chúng ta có thể chuẩn bị hành động. Huyền U có mò ra vị trí địa lao phủ thành chủ không? Cái này, lão đại không nói. Nghe vậy, Cửu Sinh gật đầu, Huyền Long, lần hành động này không thích hợp cho nhiều người, chỉ có hai người chúng ta, ngươi để cho tất cả mọi người còn lại lập tức chạy về Diêm La Điện. Nếu như Vạn Thú Lĩnh và Xâm La Quỷ Điện phát động tổng tiến công, để cho Tu La Điện xuất kích ngăn địch, là hoàng thất chi tranh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liên quan gì đến ta, nhưng mà, nếu bảo tàng ở Cấm Địa Sơn Mạch, ta lại có hứng thú giành giật một phen. Cùng lúc đó, đại sảnh Diêm La Điện, Chúng Vương Điện giận không kìm được nhìn một nam tử áo đen thon gầy trên đại điện. Hồ Lô Rượu nói bằng giọng say khướt, ta nói quỷ hầu, dưới mắt đã đến lúc nào rồi? Địch nhân đều đánh tới, người Tu La Điện còn án binh bất động, ý gì? Mụ nội nó, nam tử áo đen, đương nhiên là quỷ hầu không thể nghi ngờ, lúc này là thống soái tối cao của Tu La Điện, thiên vũ cảnh trung cấp duy nhất, ba vương điện đại nhân, người cũng biết, ngoại trừ vương điện đại nhân, chỉ có huyền u lão đại có thể tự quyết, ta không dám tự mình hành động, nghe vậy, Hồ Lô Rượu ném bầu hồ lô ra, tiểu tử ngươi đừng có khinh suất với ta, đừng tưởng ta không biết thực lực của các ngươi Tu La Điện, huyền u đã nói cho ta biết rồi. Lời vừa ra, Hồ Lô Rượu vội vàng che miệng lại, áy náy nhìn Huyền U Vương Điện, lão thất à, ngươi xem, ta vô ý đem ngươi bán đi. Huyền U Vương Điện tức giận đến ngón tay run rẩy, ngươi, nhị gia đứng dậy, quỷ hầu, Tu La Điện nên hiểu đại thể, Tu La Điện đại diện cho mặt mũi Vương Điện đại nhân. Nghe vậy, quỷ hầu sững sờ, sắc mặt có chút xoắn xuýt, ngay tại lúc quỷ hầu khó xử, báo, các vị Vương Điện đại nhân, Tu La Điện có người cầu kiến. Nghe vậy, Huyền U Vương Điện như nhớ ra điều gì. Mau, nhanh cho hắn vào, là, sau một lát, một thân áo tím bó sát người, nhanh như gió, trầm ổn có độ, đầu tiên là khom người ra hiệu với Chúng Vương Điện, mà sau đó đi đến trước mặt quỷ hầu, quỳ một chân xuống đất, quỷ hầu đại nhân, Vương Điện đại nhân có lệnh, toàn thể thành viên Tu La Điện, ngăn địch. Sau khi nói xong, nam tử áo tím ghé tai quỷ hầu, đại nhân còn nói, không đến vạn bất đắc dĩ, không được nuốt đan dược bại lộ tu vi, nói xong, người kia cũng không quay đầu đi xuống, quỷ hầu nhìn người áo đen. Nghĩa chính ngôn từ nói, nhị gia nói rất đúng, chúng ta Tu La Điện đại diện cho mặt mũi Vương Điện đại nhân, tuyệt sẽ không để Vương Điện mất mặt, Tu La Điện lập tức xuất kích ngăn địch, nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi, Chúng Vương Điện nhìn nhau, Hồ Lô Rượu nhìn không được chửi tục, đều giống như tiểu tử Huyền U kia, thối đức hạnh, ai, tam ca, ngươi có thể nói rõ ràng ra được không, lão cửu, trách thì trách ngươi trùng tên với tiểu tử Huyền U kia, vạ lây thôi, Tử Giao, được rồi, đừng có cười đùa đấu võ mồm nữa. Trở về cổ vũ sĩ khí, chuẩn bị nghênh đón đại chiến. Chương 325 mộng bức tùy thất. Cùng lúc đó, phòng nghị dự Vạn Thú Lĩnh, đại sảnh cổ phác hùng hồn, trang trí hoa văn giống như sơn động dã thú, chính giữa ba chiếc ngọc thạch hoa văn, lần lượt trang trí sư tử, hổ, đầu sói, ba vị lão giả râu tóc muối tiêu đang ngồi ở đó. Hai bên hai hàng ghế ngồi, tất cả đều là cao tầng Vạn Thú Lĩnh, bên tay phải là vị trí đầu tiên, nam tử đó có tướng mạo tương tự với Huyết Lang, hẳn là lĩnh chủ trên danh nghĩa của Vạn Thú Lĩnh. Cũng chính là phụ thân của Huyết Lang, bẩm ba vị thái thượng trưởng lão, lần này hành trình thành Thánh Khư, đấu giá là giả, lấy binh phù của thất hoàng tử tùy thất mới là thật. Nhưng khi chúng ta lấy được binh phù trở về, lại bị Xâm La Quỷ Điện tập kích, ngoại trừ Huyết Lang, tất cả mọi người đều mất mạng. Sau khi nói xong, Huyết Lang cực kỳ bi thương cúi đầu, bộ dáng rất là oán giận, nhưng càng nhiều hơn là bất đắc dĩ cùng bi thương. Nói thế nào nhỉ, vua màn ảnh, nghe lời Huyết Lang, các vị cao tầng Vạn Thú Lĩnh lập tức xôi trào, đa số là căm giận không thôi. Lên án đòi quyết chiến với Xâm La Quỷ Điện, còn có người giận không kìm được, muốn quyết một trận tử chiến với Xâm La Quỷ Điện, báo thù cho huynh đệ đã chết của Vạn Thú Lĩnh, nhưng vẫn còn một số ít người có thể lý trí phân tích. Lý trí nhìn vấn đề, một vị bạch y nam tử mày kiếm, chừng 50 tuổi, sắc mặt bình tĩnh nhìn Huyết Lang, thiếu chủ, không biết lần này trong đội ngũ Xâm La Quỷ Điện chặn giết. Người cầm đầu rốt cuộc là ai, có thể khiến lão quỷ huyết thứ uống máu tại chỗ, xà bạch trưởng lão, chuyện này Huyết Lang không biết, lúc trước. Huyết cứu trưởng lão dường như đã sớm dự cảm được việc Xâm La Quỷ Điện tổ chức chặn giết, nên đã để cho ta mang theo binh phù bí mật chạy về. Nhưng ai ngờ, lại gặp Kim Tiêu Trảm chặn giết đợt thứ hai, chúng ta liều chết chiến đấu, cuối cùng lưỡng bại câu thương, ta liều mạng sống sót mới trốn thoát. Nghe vậy, nam tử áo trắng kia suy nghĩ chốc lát, chợt gật đầu, không nói nữa, bên cạnh một vị nam tử râu dài mặc áo bào màu nâu. Ông ổng ngói, này, đến lúc nào rồi, xà bạch lão quái, còn ở đó nghi thần nghi quỷ, chuyện này không rõ ràng sao? Còn có gì dễ ngờ vực vô căn cứ, đừng nói nữa, chờ chuyện vây quét Diêm La Điện xong, tìm Xâm La Quỷ Điện đòi một lời giải thích, mặc dù lão giả có vẻ lỗ mãng, nhưng cũng biết đại cục làm trọng, thức thời, ba vị thái thượng trưởng lão cầm đầu, im lặng lắng nghe mọi người ngươi một lời ta một lời. Cuối cùng lão giả bên tay trái nhất, một tay giơ lên, bên trong đại sảnh, lập tức im phăng phắc, chuyện này tạm thời gác lại, Huyết Lang, ngươi đi xuống tu dưỡng trước đi, là, Huyết Lang cúi đầu, trong ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén. Mỗi lần đàm luận đại sự đều để ta tránh mặt, ba lão già này một ngày không chết, ta từ đầu đến cuối chỉ còn trên danh nghĩa thôi. Chư vị, bây giờ hãy thương thảo về đại sự trinh phạt Diêm La Điện. Mệnh lệnh bên trên đã xuống, để chúng ta liên hợp Xâm La Quỷ Điện, mau chóng cướp đoạt quyền khống chế Diêm La Điện. Nghe vậy, mọi người nhìn nhau, chợt, chúng ta toàn bộ nghe ba vị thái thượng trưởng lão phân phó. Một ngày này, bên ngoài phủ thành chủ, hai người đứng trước cửa, một người mặc một bộ áo giáp màu bạc trắng, một tấm mặt nạ màu bạc, một người khác lại mặc một thân áo giáp màu đen. Hai người này đương nhiên là Cửu Sinh và Huyền Long không thể nghi ngờ. Huyền Long vào thông báo một tiếng, nói là vạn thú lĩnh đến kính hiến trọng bảo, phòng nghị sự phủ thành chủ, thất hoàng tử tùy thất uy nghiêm ngồi thẳng bên trong, hai bên bốn tên thủ vệ thiếp thân không nói một lời. Báo, khởi bẩm thất hoàng tử tùy thất, người vạn thú lĩnh ngoài cửa nói là đến kính hiến trọng bảo. Ừm, người vạn thú lĩnh, thất hoàng tử tùy thất suy nghĩ một lát, cho bọn họ vào, là, ngoài cửa phủ thành chủ, thất hoàng tử tùy thất cho phép các ngươi vào. Nghe vậy, Cửu Sinh dẫn đầu, Huyền Long theo sát phía sau, đại sảnh chủ điện phủ thành chủ, nhìn Cửu Sinh mang theo mặt nạ màu bạc, thất hoàng tử tùy thất nhíu mày, nói khẽ, các ngươi là người vạn thú lĩnh, hôm nay tới đây, không biết có chuyện gì. Cửu Sinh nghe ra sự ngờ vực trong lời nói của thất hoàng tử tùy thất. Nhận được sự chiếu cố của thất hoàng tử tùy thất, vạn thú lĩnh ta có được sự tín nhiệm của thất hoàng tử tùy thất. Được thất hoàng tử tùy thất ban cho binh phù, vạn thú lĩnh ta vô cùng cảm kích, lần này biết thất hoàng tử tùy thất muốn mãnh thú tương trợ. Ngoài ngự thú quyết ra, vạn thú lĩnh còn đặc biệt cung cấp cho thất hoàng tử tùy thất một cái thái hư nghiệp hỏa dâu quay. Nón thú hỏa, hy vọng có thể hữu dụng với đại nhân. Trong lúc nói chuyện, tay phải Cửu Sinh chợt hiện một cái huyền khí đan, chỉ ấn nhẹ một cái, thái hư nghiệp hỏa sôi trào, cảm thụ được sự dao động cực nóng của ngọn lửa, trong ánh mắt thất hoàng tử tùy thất có chút kinh hỉ, nhưng chợt lập tức che giấu đi, làm bộ từ chối, mặc dù thú hỏa này bổn thành chủ có chút ngưỡng mộ, nhưng vô công bất thụ lộc, cho nên bổn thành chủ không thể nhận. Nghe vậy, Cửu Sinh ra vẻ khổ sở nói, nếu thất hoàng tử tùy thất không thu, ta không có cách nào giao phó với thiếu chủ, mong thất hoàng tử tùy thất nhất định nhận lấy, đừng làm khó tại hạ. À, nghe ý ngươi, đây là thiếu chủ Huyết Lang đơn độc qua lại với bổn thành chủ, không liên quan gì đến vạn thú lĩnh. Nghe vậy, Cửu Sinh mỉm cười, thất hoàng tử tùy thất anh minh, thiếu chủ của chúng ta chỉ hy vọng sau này khi vạn thú lĩnh tấn tuyển gia chủ, lúc cần thiết, thất hoàng tử tùy thất. Ha ha, thì ra là thế à, dễ nói dễ nói. Huyết Lang thiếu chủ anh minh quả quyết, nếu có cần, bổn thành chủ tự nhiên sẽ giúp một tay. Thấy thế, Cửu Sinh ra hiệu cho Huyền Long đem huyền khí đan thái hư nghiệp hỏa đưa cho thất hoàng tử tùy thất. Thất hoàng tử tùy thất nhìn huyền khí đan trên tay không hề có dao động của ngọn lửa, nhíu mày, tới a, truyền đội trưởng đội thân vệ. Chỉ chốc lát sau, Huyền U bước đi quay về, đi đến, sắc mặt bình tĩnh, đại nhân, người gọi ta. Thất hoàng tử tùy thất đưa huyền khí đan cho Huyền U. Đây là thú hỏa tím mắt dâu quay nón vạn thú lĩnh đưa tới, ngươi xem khi nào để cự ưng nuốt thì tốt. Nghe vậy, Huyền U nhìn huyền khí đan trong tay, rồi nhìn Huyền Long, tức giận nói, ngọn lửa này thật là một ngọn hỏa diễm cực mạnh, nhưng nhiệt lượng không đều, sức mạnh dao động, lúc mạnh lúc yếu, giống như là bị phong ấn, nếu không mở phong ấn, e rằng không thể phát huy hết công hiệu của ngọn lửa. Nghe vậy, Huyền Long ra vẻ hoảng loạn nói, không được, không được, ngọn hỏa diễm này cực kỳ hung mãnh, thậm chí có chút thông linh, nếu mở phong ấn, chỉ sợ khó mà thu phục. À, thấy Huyền Long bối rối không giống giả vờ, thất hoàng tử tùy thất sắc mặt ngưng trọng, nhíu mày, đội trưởng hộ vệ, ngươi nhìn thế nào? Nghe vậy, thất hoàng tử tùy thất ngẫm nghĩ rồi nói, hay là hỏi ý kiến cự ưng một chút. Nghe vậy, thất hoàng tử tùy thất sững sờ, nhìn biểu cảm kinh ngạc của thất hoàng tử tùy thất, Huyền U giải thích, đại nhân, cự ưng đối với hỏa diễm cực kỳ mẫn cảm, nếu có thể chấp nhận một chút mạo hiểm để đổi lấy hào cảm của cự ưng, nếu vậy đáng giá thử một lần. Suy nghĩ một lát, thất hoàng tử tùy thất nhìn hai người Cửu Sinh, chợt ghé tai nói nhỏ mấy câu với kim giáp hộ vệ bên cạnh. Chợt, nói với Cửu Sinh, làm phiền hai vị khi đó giải khai gò bó của ngọn lửa này. Cửu Sinh ra vẻ chần chờ, cái này, thất hoàng tử tùy thất nói, yên tâm, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bổn thành chủ tuyệt đối sẽ không trách tội các ngươi, thiếu chủ của các ngươi cũng sẽ không biết chuyện này. Cửu Sinh đáp, vậy thì làm theo lời thành chủ. Một lát sau, kim giáp cận vệ ghé tai thất hoàng tử tùy thất, thì thầm vài câu. Thất hoàng tử tùy thất đứng dậy, hai vị, đi theo ta. Dưới lớp mặt nạ màu bạc của Cửu Sinh, khóe miệng khẽ nhếch, hắn chậm rãi đi theo sau lưng thất hoàng tử tùy thất. Đi qua hành lang quanh co, khúc khuỷu, 9 khúc 18 rẽ, họ đi tới một gian mật thất cực kỳ rộng rãi, ước chừng một cách sơ lược, rộng chừng bằng nửa phủ thành chủ. Vừa mới đi vào mật thất, Cửu Sinh liền ngửi thấy một mùi dược liệu nồng nặc, thậm chí có chút gai mũi. Đi sâu vào mấy trăm mét, một chiếc lồng giam bằng tử kim ngọc thạch nửa mở đứng sừng sững giữa phòng. Một con cự ưng màu vàng lười biếng tựa mình trên lồng giam, bên cạnh là một đống dược liệu ngổn ngang như núi. Cửu Sinh nhận thấy đại đa số dược liệu là dược liệu thuộc tính hỏa. Nhìn con kim vũ ưng lười biếng như ông chủ, Cửu Sinh có chút không nhịn được muốn cười. Cửu Sinh vừa mới bước vào, Kim Vũ đã cảm giác được, cho nên khi đối mặt với sự xuất hiện của cừu sinh, Kim Vũ vẫn coi hắn như không khí. Thất hoàng tử tùy thất nhìn con cự ưng, trong mắt tràn đầy vẻ anh minh thần võ. Hắn nói, đội trưởng hộ vệ, nghe vậy, Huyểu U tiến lên phía trước, đặt Thái Hư Nghiệp Hỏa Huyền Khí Đan ra trước mặt cừu sinh và nói, xin hãy mở phong ấn. Ngay khi Huyền U lấy ra Thái Hư Nghiệp Hỏa Huyền Khí Đan, Kim Vũ ưng vụt mở mắt, trong ánh mắt hiện rõ vẻ sắc bén và cực nóng không thể nghi ngờ. Kỳ thực, Thái Hư Nghiệp Hỏa Huyền Khí Đan này chẳng qua là giao dịch mà cừu sinh và Kim Vũ ưng đã thương lượng từ trước. Đó là 50 sợi hỏa diễm Thái Hư Nghiệp Hỏa. Chỉ thấy cừu sinh hai tay kết ấn, Thái Hư Nghiệp Hỏa bốc lên, năng lượng nóng bỏng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ gian phòng. Cừu sinh ra vẻ chần chờ, thất hoàng tử tùy thất, nếu ngọn lửa này lại được giải phong một lần nữa, e rằng sẽ thật sự không thể kiểm soát được. Nghe cừu sinh nói với vẻ kiêng kỵ, thất hoàng tử tùy thất cũng có chút do dự. Bất quá, khi nhìn thấy ánh mắt cực nóng của Kim Vũ ưng, hắn cắn răng hạ quyết tâm, giải phong, có hậu quả gì, bổn thành chủ sẽ hoàn toàn gánh chịu, tuyệt đối sẽ không trách cứ ngươi. Theo tiếng rầm lớn, phong ấn triệt để giải phong, 50 sợi Thái Hư Nghiệp Hỏa cực nóng tỏa ra không thể nghi ngờ. Cừu sinh ném Thái Hư Nghiệp Hỏa Huyền Khí Đan về phía Kim Vũ ưng. Kim Vũ ưng một ngụm nuốt chửng hắn, có lẽ là do thực lực cừu sinh đột nhiên tăng mạnh, hoặc là do Kim Vũ ưng thôn phệ quá nhiều linh dược thuộc tính hỏa. 50 sợi Thái Hư Nghiệp Hỏa vừa vào trong cơ thể Kim Vũ ưng, liền lập tức gây ra phản ứng dây chuyền kịch liệt, chỉ thấy ngàn vạn lông vũ trên thân Kim Vũ ưng trong nháy mắt dựng thẳng lên. Ngọn lửa màu vàng bám vào, lan tỏa khắp thân, thời khắc này, Kim Vũ ưng trông giống hỏa diễm chiến thần. Thấy vậy, thất hoàng tử tùy thất rung động không ngừng. Theo Thái Hư Nghiệp Hỏa được luyện hóa, khí thế Kim Vũ ưng dần dần dâng cao. Kim Vũ ưng vốn là yêu thú thiên giai sơ cấp, trong nháy mắt đã đạt đến khí tức yêu thú thiên giai trung cấp. Không đợi thất hoàng tử tùy thất mừng rỡ, nó liền lần nữa tiêu thăng lên giai vị yêu thú thiên giai cao cấp. Bây giờ, ngoại trừ ba người cừu sinh, thất hoàng tử tùy thất cùng bốn vị cận vệ thiên vũ cảnh khác đều không kìm lòng được hơi lùi lại, kiêng dè không ngừng. Dù sao, yêu thú thiên giai cao cấp đã không phải là tồn tại mà bọn hắn có thể chống lại. Gào, theo một tiếng kêu tê tái thấu trời, kim sắc hỏa diễm trên người Kim ưng càng lộ ra một chút màu mực nhàn nhạt. Kim Vũ ưng cũng đạt đến giai vị linh thú trung cấp. Cảm thụ được áp lực gần như ngạt thở, cừu sinh biết, Kim Vũ ưng mặc dù không đột phá lên linh thú cao cấp, nhưng đó thật sự là một đột phá không hề nhỏ. Ngược lại, thất hoàng tử tùy thất cùng bốn vị cận vệ thiên vũ cảnh khác thì trực tiếp bị khí lãng đánh bật bay. Kim Vũ ưng nhìn cừu sinh, tiểu tử, xem ra thực lực ngươi tăng lên không ít đấy chứ, ngọn lửa này không hề yếu chút nào a. Thoải mái, thoải mái, thấy Kim Vũ ưng vậy mà nói tiếng người, thất hoàng tử tùy thất nghẹn họng nhìn chân chối, lắp bắp nói, ngươi vậy mà nói tiếng người. Chương 326, về. Kim Vũ ưng thì khinh thường liếc nhìn thất hoàng tử tùy thất, cánh hơi vỗ, tất cả dược liệu trong mật thất đều bị vòi rồng cuốn lên, rồi hoàn toàn bị Kim Vũ ưng nuốt chửng vào bụng. Đến nước này, thất hoàng tử tùy thất làm sao lại không biết mình đã rơi vào cạm bẫy của người khác, tự biết không thể địch lại. Trong chớp mắt, thất hoàng tử tùy thất lựa chọn chạy trốn, nhưng ngay khi thất hoàng tử tùy thất vừa lao ra được mấy chục mét, hắn liền phát hiện mình không thể cử động được. Hắn ngã vật xuống tại chỗ, chật vật không chịu nổi, thấy mình đã là cá trong chậu. Thất hoàng tử tùy thất cảnh giác nhìn cừu sinh, ngươi không phải người của vạn thú lĩnh, mục đích của ngươi đến đây là gì? Rồi hắn chỉ vào Huyền U, tức giận nói, còn có ngươi, uổng công ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi lại cấu kết với người khác hãm hại ta. Cừu sinh chậm rãi tháo mặt nạ xuống, một khuôn mặt quen thuộc lộ ra trước mắt thất hoàng tử tùy thất. Nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, thất hoàng tử tùy thất sững sờ, chợt giống như là thấy quỷ. Ngón tay hắn chỉ vào cừu sinh không ngừng run rẩy, lại không nói được một lời nào. Một năm về trước, bên ngoài Thánh Khư Thành, ngươi phái 6 người vây đuổi chặn giết ta. Cừu sinh mặc dù giọng nói bình tĩnh, nhưng ngay cả Kim Vũ ưng cũng cảm nhận được oán giận dâng trào trong hắn. Cũng chính là lần chặn giết đó, ngươi khiến ta mất đi một tình cảm chân thành, cho nên, đã đến lúc đòi nợ. Đừng giết ta. Lời vừa dứt, hắn liền bị cừu sinh một cước đá bay, đâm vào tường, phụt, thất hoàng tử tùy thất đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hoảng sợ nhìn cừu sinh đang hùng hổ dọa người, từng bước một đi tới. Vốn dĩ, thất hoàng tử tùy thất ở thiên vũ cảnh cao cấp, còn cừu sinh ở thiên vũ cảnh sơ cấp, cho dù cừu sinh có biến thái đến mấy, thất hoàng tử tùy thất cũng không đến mức không có sức đánh trả. Nhưng mà, khí thế áp bách của Kim Vũ ưng bây giờ khiến thất hoàng tử tùy thất không thể nảy sinh dù chỉ một chút ý niệm phản kháng nào. Đừng giết ta, ta có thể nói cho ngươi biết ban đầu là ai ở đằng sau hãm hại ngươi. Tin tức cũng do người đó cung cấp, đừng giết ta. Cừu sinh thì thờ ơ, một thanh chủy thủ màu băng xanh thoáng hiện trong tay, một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra không thể nghi ngờ. Chợt, giống như là nhớ ra cái gì đó, cừu sinh nhẹ nhàng cất chủy thủ vào ngực. Cừu sinh ấn, lời vừa dứt, một đóa hoa sen màu băng lam mãnh liệt đâm thẳng vào lòng thất hoàng tử tùy thất. Phụt, Thất hoàng tử Tùy Thất đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn phát hiện thực lực của mình lại chợt rụt giảm một đoạn. Thịch thịch, bành bành, Thất hoàng tử Tùy Thất bị phong ấn làm sao còn là đối thủ của Cửu Sinh được nữa. Cửu Sinh cứ thế, từng quyền, hung hãn đấm Thất hoàng tử Tùy Thất xuống đất. Trong suốt quá trình đó, không có một tiếng gào thét, không có một tia máu bắn ra, luôn là một khuôn mặt bình tĩnh đến mức không thể bình tĩnh hơn. Cùng với động tác giống như máy móc, nhìn Thất hoàng tử Tùy Thất với hình thể gần như tăng gấp đôi. Bốn tên hộ vệ thiên vũ cảnh khác thì run run rẩy rẩy, không dám có bất kỳ hành động nào. Kim Vũ Ưng thì khiếp sợ nhìn Cửu Sinh, lẩm bẩm trong lòng, tiểu tử này trước đây đã trải qua những gì, mà lại còn có một mặt lòng dạ độc ác như thế. Bành bành, Thất hoàng tử Tùy Thất bị đánh thành đầu heo, bây giờ giống như một bãi bùn nhão, bởi vì toàn thân không còn chỗ nào là xương cốt lành lặn. Nhìn Thất hoàng tử Tùy Thất đã chết, không thể chết hơn. Kim Vũ Ưng vung cánh lên, ngăn chặn nắm đấm sắp rơi xuống của Cửu Sinh, hắn đã chết rồi, hãy làm chính sự. Nghe vậy, nắm đấm đang lơ lửng của Cửu Sinh chậm rãi thả xuống. Hắn móc ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng xoa xoa mờ u bàn tay, rồi đi đến trước mặt một hộ vệ thiên vũ cảnh, dẫn chúng ta đến địa lao phủ thành chủ. Thấy Cửu Sinh tựa hồ không có ý định giết mình, vị nam tử trung niên kia liền vội vàng dẫn đường phía trước. Kim Vũ Ưng canh giữ bên ngoài mật thất, đề phòng bất trắc, Huyền Long, Hường U thì đi theo Cửu Sinh đi vào mật thất dưới lòng đất. Nhìn hoàn cảnh có chút quen thuộc trước mắt, Cửu Sinh cảm thấy bùi ngùi, Huyền U, giải quyết những người bên trong. Vâng, Cửu Sinh thì đi tới chỗ sâu nhất mật thất, đến lồng sắt bằng thép tinh thứ hai từ cuối lên, ở đó là một nam tử hùng tráng bị xuyên xương tỳ bà. Có lẽ là bởi vì bị giam giữ quá lâu, mái tóc rối loạn cho dù quan xoắn vẫn phủ kín cả khuôn mặt. Một cước đá văng lồng giam bằng thép tinh, có lẽ là bị cầm tù quá lâu, nam tử râu dài hoàn toàn làm ngơ mọi thứ xung quanh. Không phản ứng chút nào, thấy thế, Cửu Sinh nhíu mày, Thất hoàng tử Tùy Thất đã chết, ta có thể khiến ngươi trở thành thành chủ, nhưng sau này ngươi phải làm cho ta ba chuyện. Nghe lời Cửu Sinh nói, nam tử chậm rãi ngẩng đầu, giữa mái tóc dày, lộ ra một đôi mắt đỏ tươi, hắn nhìn Cửu Sinh giống như mãnh thú, chợt, tiếng cười chói tai như lệ quỷ chợt truyền ra, sau một lát, lại trở nên yên tĩnh, Cửu Sinh nhíu mày, tiến lên phía trước, chặt đứt xiềng xích xuyên xương tỳ bà đang trói buộc nam tử, rồi ném binh phù xuống đất, hãy gánh vác trách nhiệm của một thành chủ, tạo phúc cho dân, nói xong, Cửu Sinh trực tiếp đi thẳng đến chỗ sâu nhất mật thất. Nhưng ngay khi Cửu Sinh đang quay lưng về phía nam tử áo choàng thì nam tử chợt ngẩng đầu, con mắt đỏ ngầu chợt lóe lên vẻ sắc bén. Cửu Sinh đi đến lồng giam sâu nhất, lão đầu kia vốn dĩ đã không còn ở đó, Cửu Sinh cũng đoán được. Nhưng ngay khi Cửu Sinh định quay người rời đi, ong, chỉ thấy tinh quang màu mực thoáng hiện trong lồng giam, hội tụ giữa hư không. Thiếu niên, khi ngươi thấy câu nói này, chắc hẳn đã không còn là tiểu tử khí vũ cảnh đó nữa. Thất hoàng tử Tùy Thất hẳn là cũng đã chết. Liên quan đến bảo tàng cấm địa sơn mạch, nó trăm hại mà không một lợi. Với thiên phú của ngươi, không cần mạo hiểm, hãy ghi nhớ lấy. Tinh quang tan biến, trở về bình tĩnh, lại là bảo tàng cấm địa sơn mạch. Xem ra hoàng thất đã sớm biết về bảo tàng này. Cái gì mà bằng vào thiên phú của ta, không cần mạo hiểm, rốt cuộc là mạo hiểm cái gì? Nói như vậy, ta lại càng phải tìm tòi hư thực mới được. Cửu Sinh không khỏi nghĩ tới lão đầu nhi thường xuyên lắc lư người rơm, khi thì mừng rỡ như điên, khi thì chắp tay đi đi lại lại than thở. Chờ đến lúc Cửu Sinh đi ra mật thất, sau lưng Huyền U và Huyền Long ước chừng có hai mươi mấy người đứng, trên mặt đất còn nằm mấy người. Nhìn những người thấp nhất cũng là võ giả địa võ cảnh trung cấp. Cửu Sinh hơi gật đầu, nói khẽ, thân phận trước đây của các ngươi ta không quan tâm, ta chỉ nhìn vào các ngươi sau này. Vâng, Kim Vũ. Nghe vậy, Kim Vũ Ưng mở rộng hai cánh, đám người nhảy lên lưng Cự Ưng, vỗ cánh bay cao. Mấy ngày sau, một tin tức động trời lan truyền khắp Thánh Khư Thành, thành chủ Thất hoàng tử Tùy Thất bởi vì huấn hóa yêu thú thiên giai không thành công. Yêu thú thiên giai, thú tính trỗi dậy mạnh mẽ, đã giết chết Thất hoàng tử Tùy Thất rồi bỏ trốn. Phó thành chủ Liệt Diệu Cảnh, người hàng năm đóng giữ bên ngoài, tiếp quản phủ thành chủ. Ngay khi tin tức truyền đến Thạch Nham Thành, thành chủ Châu Hành Phong thì như có điều suy nghĩ, khiếp sợ không ngừng, bởi vì, mấy ngày trước đó, con U Minh Ma Báo nhìn như ôn thuận đột nhiên sao động, cắn chết mấy võ giả thiên vũ cảnh rồi bỏ trốn, hai con yêu thú thiên giai vừa vặn cùng lúc bỏ trốn. Điều này tựa hồ thật sự quá trùng hợp a, hay là có người cố ý thiết lập ván cờ này. Vừa nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh Châu Hành Phong chảy ròng. Người có thể thuần phục hai con yêu thú thiên giai, vậy cũng chỉ có tồn tại ở giai vị đó. Lau mồ hôi, hắn lẩm bẩm, may mà không có phái người trắng trợn bắt giữ. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, có lẽ là bởi vì thực lực có chút tăng tiến. Tốc độ Kim Vũ Ưng nhanh hơn đại khái một thành, rất nhanh liền chạy tới ngoại vi cấm địa sơn mạch, cách Diêm La Điện cũng chỉ khoảng mấy trăm dặm. Chỉ thấy Kim Vũ Ưng thô bạo chấn động thân thể, đánh mọi người xuống, ngoại trừ Cửu Sinh và Huyền U. Huyền Long thì ủy khuất nhìn Kim Vũ Ưng, ngay cả tức giận cũng không dám. Rồi hắn nhìn Huyền U, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng, hai mươi mấy người vừa được giải cứu thì lại càng không dám có bất kỳ tâm tư nào. Vốn dĩ, có một số người có lẽ còn có chút tiểu tâm tư. Nhưng sau khi kiến thức hai con yêu thú thiên giai sống chung hòa thuận, đã thấy rõ phương hướng sau này của mình. Huyền Vũ, người dẫn bọn hắn trở về Diêm La Điện. Vâng, Kim Vũ, người mới vừa nói phía trước có đại chiến xảy ra, chắc là liên quân vạn thú lĩnh phát động tổng công kích. Chúng ta nhanh đi xem. Nghe vậy, Kim Vũ lao nhanh bay lượn về phía trước bên phải. Cấm địa sơn mạch, rừng rậm trải dài vô tận, ngoại vi cấm địa sơn mạch, có hai ngọn núi cao vút trong mây, xuyên thẳng mây trời, hai dãy núi cực kỳ nguy nga, cao vút trời xanh, khó mà vượt qua. Tại khe hở giữa hai dãy núi ấy, hình thành một khe núi to lớn, chính là nơi thế lực Xâm La Quỷ Điện đặt trụ sở. Cách đó gần mấy ngàn dặm, có một ngọn núi là xào huyệt của vạn thú lĩnh, nơi này nằm sâu trong dãy núi cấm địa, nơi yêu thú hoành hành, chỉ có vạn thú môn, những kẻ tinh thông thuật khống thú, mới dám chiếm đóng nơi này. Bây giờ, vạn thú lĩnh và Xâm La Quỷ Điện đã ký kết liên minh, với ý đồ thôn tính Diêm La Điện. Vì sao vạn thú lĩnh, vốn đang giao hảo với Diêm La Điện, lại đột nhiên phản chiến? Điều này, những người ở tầng dưới của Diêm La Điện không hề hay biết. Họ chỉ biết rằng Minh Hữu đã từng kề vai chiến đấu, nay đã trở mặt thành thù. Bây giờ, binh mã trùng trùng điệp điệp đang tiến về phía Diêm La Điện. Chương 327 bộ mặt thật của Nhị gia. Tất cả cường giả thiên vũ cảnh của Diêm La Điện đã phân tán đến các tuyến phòng thủ, nghiêm ngặt phòng thủ trước cường giả thiên vũ cảnh của đối phương. Sắc mặt dần trở nên ngưng trọng, Tử Dao quay đầu nghiêm nghị nói, nghe tiếng mệnh lệnh của hắn, chợt từng bóng người tựa như tia chớp bay vụt ra. Chư vị huynh đệ, hôm nay trận đại chiến này liên quan đến sự tồn vong của Diêm La Điện, vậy nên hãy liều mạng. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua đám người, Tử Dao trầm giọng nói, nghe vậy đám người cũng đều gật đầu một cách nặng nề. Trận chiến này liên quan đến sự tồn vong của họ. Theo khi các cứ điểm phòng tuyến tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, biển người đông nghịt kia cũng đang ào ạt tiến đến giữa tiếng chém giết rung trời. Trên bầu trời, phía trên biển người này, từng luồng kim sắc lưu quang bay lượn, rõ ràng đó chính là các cường giả thiên vũ cảnh của Xâm La Quỷ Điện và vạn thú lĩnh, cũng là những nhân vật khiến Diêm La Điện đau đầu nhất. Khi dòng người đen nghịt kéo dài bất tận vẫn còn cách phòng tuyến gần ngàn mét, chúng đã ầm vang lao xuống, một cỗ sát khí trùng thiên lan tràn ra từ trong đó. Trong nháy mắt bao phủ Diêm La Điện, đại quân dừng lại, giữa không trung, kim sắc lưu quang vẫn bay lượn, chợt từng bóng người khoác áo giáp thiên vũ cảnh nổi lên. Ánh mắt mang theo nụ cười lạnh lùng nhìn về phía cứ điểm phòng ngự xâm nghiêm của Diêm La Điện. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Áo giáp thiên vũ cảnh bao trùm toàn thân, là biểu hiện của những người từ thiên vũ cảnh trở lên. Ha ha, không ngờ Diêm La Điện các ngươi lại ngoan cường đến vậy. Vậy mà có thể kiên trì gần 3 tháng dưới sự liên thủ của hai đại liên minh chúng ta. Nhưng, dù vậy, trận chiến tranh này Diêm La Điện các ngươi cũng sẽ thất bại thảm hại. Tử Dao, hãy cam chịu số phận đi, không cần uổng phí tính mạng của huynh đệ và thủ hạ ngươi. Mặt khác, thập nhất hoàng tử đã được thế, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Giữa đại quân, một giọng cười hùng hồn, hung hăng ngang ngược đột nhiên vang vọng, cuối cùng vang dội khắp bầu trời mênh mông. Kim Long Vũ, nghe tiếng cười kia, Tử Dao và mọi người trên cứ điểm phòng ngự lập tức lạnh mặt, thốt ra một cái tên có uy vọng vô cùng lớn trong Xâm La Quỷ Điện. Mà theo tiếng cười rứt, một đạo kim quang óng ánh đột nhiên bùng nổ bay lên chân trời, rồi lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt mọi người thoáng nhìn, lại nhìn thấy một nam tử mặc áo vàng lơ lửng trên bầu trời. Phía sau hắn, có một đôi cánh chim màu vàng khổng lồ dị thường, kim quang lấp lánh, tựa như thiên thần giáng lâm. Sau khi nam tử mặc áo vàng này hiện thân, trong quân đội đông nghịt kia lập tức vang dội tiếng hoan hô kinh thiên động địa, sĩ khí tăng gấp bội. Rõ ràng, Kim Long, kẻ đứng đầu cửu long của Xâm La Quỷ Điện, uy nghiêm lẫm liệt. Nhị gia mặt mày băng lãnh nhìn chăm chú Kim Long, chợt thân hình hắn khẽ động. Khi thân hình hắn xuất hiện lần nữa, đã ở giữa không trung bên ngoài cứ điểm. Ánh mắt lướt qua Kim Long, cảm nhận được ba động trên áo giáp thiên vũ cảnh, hắn lại mỉm cười, bất quá là vừa mới bước vào thiên vũ cảnh mà thôi, cũng dám ở trước mặt Diêm La Điện diễu võ dương oai đến vậy. Ha ha, ta đã nghe danh đại chí của nhị gia Diêm La Điện, chỉ là không ngờ thực lực của ngươi lại còn trên cả Tử Dao. Hơn nữa, đơn đả độc đấu, ai nói ta định đơn đả độc đấu? Kim Long khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười lạnh, chậm rãi nói, ha ha, hôm nay, liền để ba vị chúng ta và Kim Long Vũ cùng ngươi so chiêu một chút a. Ngay khi tiếng Kim Long rứt, ba đạo kim sắc lưu quang cũng từ trong quân đội phía dưới lao ầm ầm ra, cuối cùng hóa thành ba lão giả cười híp mắt, xuất hiện giữa không trung. Nhìn ba vị lão giả vừa xuất hiện này, đồng tử của nhị gia hơi co lại, mặt mày băng lãnh gằn từng chữ một, Hồ Diên Tam Quỷ. Ba lão giả xuất hiện trên bầu trời đều thân mang bào phục màu mực, nhưng trên bào phục lại riêng khắc ba loại đồ văn hổ, sói, sư tử. Trên đồ văn, năng lượng huyền dị từng đợt ba động, giống như được ngưng kết thành trận pháp. Bởi vậy, khi nhị gia quét mắt qua, ba đầu mãnh thú dị thường dữ tợn kia lại phóng ánh mắt khát máu hung tợn trừng về phía hắn, khiến người ta hoa mắt thần hồn dao động từng trận. Ba vị lão giả áo mực này, mặc dù khí tức của họ dường như chỉ ở tu vi thiên vũ cảnh trung giai, nhưng trên gương mặt người áo đen lại hiện lên vẻ ngưng trọng khó che giấu. Rõ ràng uy hiếp mà Hồ Diên Tam Quỷ của Vạn Thú Lĩnh mang đến lớn hơn Kim Long một chút. Bên ngoài cứ điểm, đông nghịt liên quân kia, theo sự xuất hiện của ba trưởng lão Vạn Thú Lĩnh, lập tức bùng nổ tiếng hoan hô như sấm rền. So với sự phấn chấn về sĩ khí của bọn họ, Tử Dao và mọi người trên cứ điểm lại hơi trầm xuống trong lòng. Mẹ nó, những tên khốn không biết xấu hổ này, nói thế nào cũng là nhân vật có tiếng tăm ở dãy núi Cấm Địa. Vậy mà lấy đông hiếp ít, lại còn nói lời đường hoàng như vậy. Hồ Lô Rượu sắc mặt khó coi nhìn ba lão giả xuất hiện trên bầu trời, nhịn không được nổi giận mắng. Huyền U Vương Điện sắc mặt cũng có chút khó coi, do dự một hồi, cắn răng nói, hay là hai chúng ta ra ngoài giúp nhị gia ngăn cản một lúc. Yên tâm, chớ vội, nếu như các ngươi cũng xuất thủ, các cường giả thiên vũ cảnh khác tất nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó, ngược lại sẽ khiến đại chiến bùng nổ sớm hơn, mà mục đích chúng ta câu giờ chờ cứu binh cũng khó mà đạt được. Tử Dao sắc mặt ngưng trọng lắc đầu nói, Huyền U Vương Điện, ai cũng không biết đạo lão cửu lúc nào mới trở về. Hắn không trở lại, một đám oát con của Tu La Điện sẽ không chịu xuất toàn lực đâu. Xem ra chỉ có thể chờ đợi, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ nhìn nhị gia bị vây công sao? Hồ Lô Rượu nhíu chặt lông mày nói, ai, bây giờ cũng chỉ có thể chờ đợi nhị gia có thể chống lại bọn hắn thôi. Trừ đó ra, cũng không còn cách nào khác. Tử Dao cười khổ thở dài một tiếng, loại cục diện khắp nơi đều rơi vào thế hạ phong này. Bất luận mưu kế nào cũng là vô ích, nghe vậy, Hồ Lô Rượu và Huyền U cũng chỉ có thể không cam lòng dậm chân. Loại cục diện này đơn giản hoàn toàn là ở thế yếu. Nhưng cũng đúng như Tử Dao nói, biết rõ ở vào thế yếu, lại không có biện pháp, cường giả thiên vũ cảnh của đối phương nhiều hơn phe mình xa. Đã như thế, không lâm vào thế yếu thì còn có thể thế nào? Cùng lúc đó, trên chiến trường, chiến lực cao cấp của ba phe va chạm, tình thế hết sức căng thẳng. Ha ha, nhị gia, ngươi chớ trách chúng ta không có phong độ, dù sao ngươi chính là đại nhân vật uy danh hiển hách của Diêm La Điện. Nếu không liên thủ, e rằng thật không ai có thể làm gì được ngươi. Kim Long Vũ sau lưng kim quang chói mắt, cánh chim khẽ rung lên, hướng về phía gương mặt ngưng trọng nhị gia cười nói, lấy nhiều hiếp ít thì cứ là lấy nhiều hiếp ít, hà tất còn tìm cớ đường hoàng như vậy, cũng không sợ bôi nhọ thân phận kẻ đứng đầu Xâm La Quỷ Điện sao? Nhị gia cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, Kim Long Vũ mỉm cười, nhưng cũng không so đo lời trào phúng của người áo đen. Bàn tay hắn hơi nắm chặt, kim quang hiện lên trong lòng bàn tay, cuối cùng hóa thành một thanh trường kiếm màu vàng cổ quái. Trên trường kiếm, gai nhọn mọc đầy như lông nhạn, trông cực kỳ sắc bén. Hắc hắc, Kim tông chủ, nhị gia cũng không phải người bình thường, chúng ta liên thủ đối với nàng mà nói, uy hiếp không lớn lắm đâu. Một trưởng lão Mộ Lan Cốc với bào phục xăm một đầu gấu đen, trong mắt lóe lên chút hồng mang khát máu, âm thanh biểu lộ ra khá là sắc bén cười nói, Kim Long Vũ cười cười, ánh mắt liếc nhìn cứ điểm Diêm La khổng lồ phía sau, lại đột nhiên nói, nhị gia, toan tính của chúng ta kỳ thực chỉ là thế lực Diêm La Điện này. Chỉ cần cao tầng Diêm La các ngươi đồng ý trở thành minh hữu của Xâm La Quỷ Điện, các ngươi vẫn như cũ là những kẻ nắm quyền thực tế của Diêm La Điện. Chờ khi đại thế của thập nhất hoàng tử đã thành, đến lúc đó chắc chắn không thiếu chỗ tốt cho những thần tử xương cánh tay như các ngươi. Cần gì phải vùng vẫy giấy chết? Nghe vậy, nhị gia ánh mắt nhàn nhạt quét nhìn hắn một cái, nói, ngươi lại còn coi ta là đứa trẻ 3 tuổi. Thời khắc như thế này mà nói loại chuyện này, e rằng cũng có chút quá ngây thơ rồi đấy. Trên gương mặt nụ cười hơi cứng đờ, Kim Long Vũ nhẹ nhàng rung kim long thương trong tay, cười nhạt nói, đã như vậy, vậy liền để ngươi vĩnh viễn ở lại nơi đây đi, chỉ bằng các ngươi. Nhị gia nhớn mày, dưới mặt nạ xâm nhiên, vẻ mỉa mai càng lớn, bằng ta và ba vị trưởng lão của Vạn Thú Lĩnh. Kim Long nở nụ cười, quay đầu hướng về phía ba vị Vạn Thú Lĩnh trưởng lão nói, ba vị trưởng lão, nếu hắn không biết tốt xấu, vậy chúng ta cũng coi như hết tình hết nghĩa, động thủ đi. Ân, nghe vậy, ba vị lão giả áo mực gật đầu một cái, chợt đột nhiên riêng rẽ lùi lại một bước, vừa vặn tạo thành một trận hình tam giác công thủ vẹn toàn. Theo trận hình kết thành, ba đạo hư ảnh yêu thú sư tử, hổ, sói hiện ra, huyền khí hùng hồn từ thể nội ba người phun ra, mãnh thú lơ lửng giữa không trung, khí thế như hồng thủy, huyền khí tuôn ra cũng không khuếch tán, mà là lưu chuyển dọc theo trận hình tam giác, cuối cùng, ba đạo huyền khí xen lẫn vào nhau, tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ tựa lưu thủy khúc thương. Liên kết ba người cùng ba đạo hư ảnh năng lượng thú hình sư tử, hổ, sói lại với nhau, vạn thú phụ thể, mà theo tiếng gầm giận dữ, chỉ thấy trên áo bào màu mực của ba vị lão giả, lập tức bộc phát ra một tiếng thú hống kinh thiên tràn ngập khí tức man hoang. Chợt, áo bào cổ động một hồi, ba đầu mãnh thú sư tử, hổ, sói kia hóa thành một cỗ năng lượng huyết hồng ngất trời tuôn ra, vây kín cơ thể ba người, kèm theo cỗ năng lượng huyết hồng này tuôn ra, khí tức của ba vị lão giả dần dần dung hợp, mang lại áp lực cho người áo đen còn lớn hơn Kim Long Vũ. Ha ha, ta đã từng nghe nói về Tam Tài Thú Hồn Quyết của Vạn Thú Lĩnh. Không hổ là công pháp huyền giai cao cấp được lưu truyền qua các thời đại. Hiệu quả hợp thể bậc này quả nhiên vô cùng kỳ diệu, khiến người ta líu lưỡi. Ha ha ha, cảm nhận được cỗ khí thế mênh mông ẩn chứa hơi thở man hoang kia, Kim Long Vũ lập tức cười to nói, nhưng mà, ngoài tiếng cười to, trong mắt hắn cũng thoáng qua một vẻ tham lam sâu đậm. Điều trùng tiểu kỹ mà thôi, làm sao sánh bằng uy thế nhiếp thiên động địa của Kim Long Thương Xâm La Quỷ Điện. Huyết hồng năng lượng bao quanh ba vị lão giả áo mực. Ba đạo hư ảnh thú hình sư tử, hổ, sói phụ thể Hô Diên Tam Lão, có lẽ là do công pháp, ẩn ẩn truyền đến tiếng gầm của sư tử, tiếng gào của hổ, tiếng chu của sói, chấn động lòng người, người áo đen ánh mắt ngưng trọng lướt qua ba vị trưởng lão vạn thú lĩnh kia. Trong lòng cũng có chút ngưng trọng, hôm nay, quả nhiên khó tránh khỏi một trận đại chiến, vừa nghĩ đến đây, người áo đen cũng cấp tốc ngưng định tâm thần, ném bỏ tạp niệm trong lòng, năng lượng màu đen bàng bạc từ trong cơ thể hắn tuôn ra như thủy triều. Năng lượng kinh người giáng xuống từ trên trời, tạo thành một hắc động kinh khủng, thân hình hắn thì đang ở trong hắc động, nếu là kẻ thù ở nơi đây, liền sẽ phát hiện cỗ năng lượng màu đen quỷ dị này có chút quen thuộc. Nhìn thấy thanh thế như vậy của người áo đen, đồng tử của Kim Long Vũ cũng hơi co rút, không hổ là kẻ có thể chống đỡ được với tên biến thái ở hoàng thành kia. Cỗ huyền khí bàng bạc quỷ dị như vậy, hắn tự nhận không bằng, bất quá còn may, hôm nay hắn cũng không phải một mình chiến đấu anh dũng. Hướng về phía ba vị trưởng lão vạn thú lĩnh âm thầm liếc mắt ra hiệu. Chợt bốn người cơ hồ cùng thời khắc đó mãnh liệt bắn ra. Trong khoảnh khắc, huyền khí kinh thiên bộc phát, khiến vô số người phía dưới kinh hãi lạnh mình. Chương 328 có một người từ trên trời giáng xuống, tốc độ của Kim Long Vũ cực kỳ tấn mãnh, chỉ trong một hơi thở đã xuất hiện trước mặt người áo đen. Kim Long thương trong tay hắn chấn động, thân thương từng trận rồng ngâm, thương hình lăng lệ, khiến không gian xung quanh cũng xuất hiện ba động kịch liệt. Nhìn thế công đột nhiên bộc phát kia, người áo đen sắc mặt không thay đổi, đầu ngón tay hắn nắm chặt một thanh trường thương đen như mực, toàn thân đột nhiên thoáng hiện ở trước mặt ta mà dùng thương. Điêu trùng tiểu kỹ, Trường Hồng Quán Nhật, cánh tay chấn động, thân thương vặn vẹo thành đường cong quỷ dị. Thân thương đầu tiên ngăn trở Kim Long thương trong tay Kim Long Vũ, chợt kéo theo một thương hoa đột nhiên hung hăng đâm tới. Một kích lôi đình như vậy liền khiến Kim Long Vũ có chút bối rối. Hừ, kình đạo đáng sợ từ trên thân thương vọt tới. Kim Long Vũ nặng nề hừ một tiếng, sau lưng đôi cánh chim rộng lớn kia đột nhiên vẫy xuống. Lập tức cánh chim kia chính là như mũi tên sắc bén, trực tiếp công kích mọi bộ phận trên cơ thể người áo đen. Trên lông vũ màu bạc tản mát hàn khí thấu xương đáng sợ. Người áo đen trường thương trong tay ngăn ngang, tạo thành một màn ánh sáng màu đen, chỉ nghe tiếng đinh đinh đinh liên hồi, lập tức, lông vũ rậm rạp chằng chịt rơi xuống đất, trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, thế công bạo vũ lê hoa đã bị dễ dàng hóa giải. Nhìn những lông vũ bị ăn mòn trên mặt đất, Hô Diên Tam lão nhắc nhở, cẩn thận đừng bị năng lượng của hắn ăn mòn. Bang, bang, lại một đợt lông vũ bắn tới. Lần này, lông vũ không phải bay tán loạn như mưa, mà là tạo thành hình một con trường xà, rậm rạp chằng chịt chỉ công kích một điểm trên màn sáng. Ngay khi hai bên đang giằng co, Hô Diên Tam lão tùy thời công kích người áo đen, ý đồ nhiễu loạn suy nghĩ của hắn. Đinh, ngay khi đạo lông vũ cuối cùng rơi xuống đất một sát na, Kim Long Vũ mắt sáng lên, ấn quyết trong tay hắn biến hóa, một đạo thương ảnh màu vàng rực rỡ ẩn chứa năng lượng hùng hồn hiện lên trước mặt. Đột nhiên mãnh liệt bắn về phía người áo đen đang gần trong gang tấc. Độc Long Toàn, người áo đen cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, ấn quyết biến hóa, một đóa hoa sen màu đen ngưng kết, hư ảnh trường thương của Kim Long Vũ lao tới. Ngay khoảnh khắc người áo đen vừa ra tay, phía sau hắn, một tiếng thú gào trầm thấp xen lẫn khí tức man hoang đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một đạo móng hổ sắc bén, mang theo âm thanh xé rách không khí chói tai, hung hăng vồ tới, đòn giáp công bất ngờ này khiến sắc mặt người áo đen khẽ biến. Trong lúc vội vàng ứng phó, hắn chỉ có thể dồn toàn bộ sức mạnh vào một đòn. Tung một trường dữ dội về phía sau lưng, phanh, một tiếng nổ năng lượng vang dội đột nhiên vọng khắp chân trời. Ngay sau đó, dưới vô số ánh mắt dõi theo, người áo đen kêu đau một tiếng, thân hình nhanh chóng lùi lại. Trong khi đó, Kim Long Vũ và Hô Diên Ba Quỷ ở phía đối diện chỉ vẻn vẹn lùi lại một bước nhỏ. Rõ ràng, một nắm đấm khó địch lại bốn tay, với tình thế một chọi hai, dù cả ba đều là võ giả thiên vũ cảnh lão luyện, người áo đen vẫn có phần chật vật, khó xoay sở, thật là quá đê tiện. Bốn đánh một, lại còn đánh lén. Trên cứ điểm Diêm La, nhóm Hồ Lô Rượu thấy vậy, lập tức một lần nữa giận mắng ầm ĩ. Ha ha, nhị gia, xem ra ngươi giao thủ với vị đại nhân kia cũng bị thương không nhẹ nhỉ. Hôm nay nhìn ngươi còn dựa vào cái gì mà dám ngăn cản chúng ta. Nhìn thấy nhị gia bị thương, trong mắt Kim Long lập tức bộc lộ vẻ mừng rỡ, cười to nói, người áo đen gương mặt lạnh băng, nói, à, ta đúng là bị thương, nhưng Lôi Hư Côn chắc hẳn cũng chỉ còn lại nửa cái mạng mà thôi. Nói đến đây, Kim Long Vũ hơi biến sắc. Lôi Hư Côn, viện binh do thập nhất hoàng tử hoàng thành phái tới, dù cũng là thiên vũ cảnh trung giai, ngay cả Kim Long cũng không phải đối thủ, thế mà trước đó vài ngày, hắn lại bị chính người trước mắt này đánh cho hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Chỉ còn lại nửa cái mạng, thấy Kim Long Vũ có chút phân tâm, hắc huyền khí trong cơ thể người áo đen tuôn trào như hồng thủy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.